Hơn nữa Thẩm Lãng thẳng tiếp nhận được mấy chục phần bái thiếp. Toàn bộ là tới tặng quà. Ai đưa quà đến Thẩm Lãng cũng không từ chối, tiếp đó hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Kỳ chân dị bảo rõ ràng nhiều đếm không xuể. Nhưng mà có chút đáng tiếc, không có ai đưa gái đẹp đến. Ngươi cảm thấy Thẩm Lãng ta đây giống dạng người giữ mình trong sạch sao? Thư Thục rót cho Thẩm Lãng một chén trà. Gương mặt bà đầy hạnh phúc, đến cái tuổi này lại vẫn mang thai, rõ ràng niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên theo Thẩm Lãng, 36-37 tuổi một chút cũng không lớn, đây là những năm tháng tốt nhất của phụ nữ, căn bản chưa nói tới lão bạn Hàm Châu. Thẩm Lãng mượn cơ hội dùng X-quang quan sát thai nhi trong bụng của bà, đặc biệt khỏe mạnh. Rõ ràng là An Tái Thiên vui vẻ. Ông đã trải qua một cuộc đời đầy khó khăn, vì một sứ mệnh lơ lửng không cố định, đã mai phục dòng dã mười mấy năm bên kẻ thù. Hơn nữa mười mấy năm qua, An Tái Thiên, kỳ thực với báo thù rửa hận không dám ôm hy vọng gì. Nhưng thật không ngờ thực sự thành công. Nằm vùng ở lâu đài này tầm mười mấy năm, thật không ngờ lúc này lâu đài này lại trở thành nhà mình rồi. Cho nên vị đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên này rõ ràng lệ rơi đầy mặt, vừa nói cười xong lại vừa nói vừa khóc. Lão chủ nhân, ngài có linh thiêng trên trời thấy không? Cô gia đã báo thù cho ngài. Phụ thân, ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Chúng ta đã báo thù cho phụ thân rồi. Thẩm Lãng cười nói, An Thúc, ngài đã hủy khuôn mặt, so với Hoàng Phượng còn khó nhìn hơn, làm sao có thể tìm tới đại mỹ nhân như Thư Thục tiểu thư vậy hả? Hoàng Phượng liền đứng ở bên ngoài, không chút cảm xúc. Người luyện võ sẽ không hề bận tâm, bằng không nàng đã sớm đánh chết Thẩm Lãng 10 lần. Thẩm Lãng thở dài nói, quá không công bằng, ta biết một người bạn cũng hủy khuôn mặt, kết quả cả đời đều tìm không được vợ. An Tái Thiên nói, đó là bởi vì người bạn kia của ngài không có gặp phải tuyệt cảnh, chỉ có ở bên trong tuyệt cảnh, mới có thể lộ ra lòng người đáng ngưỡng mộ. Rất có lý, có thể tâm cảnh người bạn kia của ta cũng không đúng đi. Thư Thục nói, Cừu Thiên Nguy là tên biến thái, trước khi ta mang thai đều thường xuyên tra tấn ta, mỗi một lần cũng là đạo sĩ chữa thương cho ta cảm thấy con người này rất tốt. Thẩm Lãng nghe được ý tại ngôn ngoại. Đây là Thư Thục chủ động đè đạo sĩ. Lợi hại. Thẩm Lãng nói, Cừu Thiên Nguy không có hoài nghi à? Thư Thục nói, tên đấy là một kẻ đặc biệt tự phụ, cảm thấy bản thân có sức hấp dẫn vô hạn, đạo sĩ có xấu như vậy, dơ bẩn như vậy, đàn bà con gái phủ thành chủ đều ghét bỏ, Cừu Thiên Nguy có thể cảm thấy ta ghét ông ấy đi. Thẩm Lãng nhìn thoáng qua An Tái Thiên. Một chút cũng không lôi thôi, mỗi một cọng râu đều trải vuốt đến bóng loáng. Tóc cũng ngay hàng thẳng lối. Đạo bào trên người cũng là vải bố, thế nhưng cũng giặt rũ sạch sẽ. Ôi! Có đàn bà quả nhiên không giống. Đương nhiên Thẩm Lãng ta đây lại càng không giống. Bên cạnh ta có mấy chục mỹ nữ chăm sóc. Nếu như không phải là vì hình tượng, có thể sau khi ngồi lên bàn cầu sẽ có em gái hỗ trợ chùi rửa. Thẩm Lãng nói, Thẩm à, gia tộc họ Thư cũng là danh môn vọng tộc, ngài nghĩ muốn về thăm nhà một chút à? Thư Thục lắc đầu nói, không trở về, ta đã sớm trở thành sự sỉ nhục của gia tộc. Ở trong dòng dõi Thư Hương, đàn bà con gái trước khi bị làm bẩn phải tự sát giữ danh tiết. Loại đàn bà như ta có thể xem là không biết xấu hổ. Thẩm Lãng không có mở lời an ủi. Người đàn bà này đã nhận hết đau khổ, đã cường đại đến không cần an ủi. Thế nhưng Thẩm Lãng biết, lúc đó bà còn có con, làm sao tự sát? Lại nói dựa vào cái gì mà muốn tự sát? Thẩm Lãng cầm bình trà nhỏ, cùng đi với An Tái Thiên chậm rãi dạo bước bên trong cái pháo đài này. Vì kiến tạo cái pháo đài này, Cừu Thiên Nguy dùng tầm mười mấy năm, nhân lực lao động đạt được mười mấy vạn người. Rõ ràng phòng thủ kiên cố. So với lâu đài phủ bá tước Huyền Vũ còn cao hơn, còn dày hơn. Cừu Thiên Nguy là suy nghĩ xem cái pháo đài này như, gia tộc họ Cừu trăm năm cơ nghiệp, bây giờ lại tiện nghi Thẩm Lãng cùng gia tộc họ Kim. Cô gia, ta làm sao cũng thật không ngờ, lâu đài này lại sẽ thuộc về nhà của chúng ta, bây giờ vẫn như đang mơ vậy vậy. An Tái Thiên lúc bước đi, đều cảm giác lâng lâng. Lúc trước, ông ghét cay ghét đắng mỗi một tấc trong tòa pháo đài này, mà bây giờ ngay cả mỗi một bậc thang cũng cảm thấy đáng yêu như vậy. Thẩm Lãng nói, tòa pháo đài này rõ ràng kiên cố, thế nhưng quan điểm thẩm mỹ Cừu Thiên Nguy rõ ràng hơi kém, ở đây không có thoải mái bằng phủ bá tước Huyền Vũ. An Tái Thiên nói, hắn dù sao cũng là xuất thân hải tặc, một lòng chỉ nghĩ đến chức năng phòng thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không giống như nhà chúng ta là hào môn trăm năm, có thể cân bằng giữa quân sự và nghệ thuật đến hoàn mỹ. Tiếp tục, ông ta như muốn nói điều gì đó. Sau khi đánh chiếm thành nội triều, Thẩm Lãng trực tiếp giao phòng ngự thành thị cho Kim Sĩ Anh, giao tất cả thương nghiệp sự vụ cho Hoàng Đồng. Bất kể là chính trị, kinh tế, quân sự hắn một chút đều không quản. Đối với Kim Sĩ Anh, An Tái Thiên yên tâm, dù sao cũng là con nuôi của bá tước, mặc dù đối với Thẩm Lãng còn có khúc mắc, nhưng đối với bá tước đại nhân là tuyệt đối trung thành. Thế nhưng cái tên Hoàng Đồng kia, dù sao cũng là người ngoài. Đúng mà chỉ có Thẩm Lãng rõ ràng, thành nội triều cùng địa phương khác hoàn toàn khác nhau. Đây là một tòa thành mua bán. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi quản lý. Gia tộc họ Kim ở thành nội triều bắt được vài điểm là được rồi. Đất đai, thuế má, xưởng đóng tàu, phòng thủ quân sự, đường hàng hải. Chuyện thương mại, liền giao cho hội thiên đạo. Gia tộc họ Kim cùng hội thiên đạo là chiến lược kết minh, tiền tài gì gì đó đều không quan trọng. Hơn nữa cái tên Hoàng Đồng này vô cùng nhanh trí, then chốt gã biết Thẩm Lãng càng thêm thông mình hơn nữa. Cho nên hợp tác thực sự rất mau mắn. Chí ít trước khi đánh bại hội Ẩn Nguyên, hai nhà đều có thể thân mật vô gian. Hoàng Đồng lại thêm hưng phấn, thậm chí hưng phấn giống như An Tái Thiên. Lúc này nội tâm của gã cảm thấy vô cùng may mắn, ở thời khắc mấu chốt bắt được cơ hội này từ Thẩm Lãng. Tiếp đó, hắn liền một bước lên mây. Hôm nay ở toàn bộ thế giới phương Đông, hội thiên đạo gần như ở mỗi một chỗ đều bị hội Ẩn Nguyên chèn ép, đã tràn ngập nguy cơ. Chuyện bắn gương thủy tinh, có thể làm cho hội thiên đạo thu được một lần chiến lược cơ hội, được cơ hội thở dốc. Chí ít sẽ không bị diệt. Mà cuộc chiến thành nội triều thắng lợi, là một lần thắng lợi vĩ đại. Điều này có nghĩa con đường mua bán trên biển toàn bộ Việt quốc phía Đông, hơn phân nửa đều rơi vào trong tay hội thiên đạo. Dùng bất luận ngôn ngữ gì để hình dung lần này thắng lợi cũng không đủ. Cho nên lần này Thẩm Lãng xuất chiến, hội thiên đạo phái ra mấy trăm tên cao thủ theo. Kết quả, chưa dùng tới. Có mỗi mình Cừ Yêu Nhi đã làm xong hết rồi. Rõ ràng nữ nhân chinh phục thế giới, Thẩm Lãng chinh phục nữ nhân. Ngoại hình đẹp trai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, lão huynh Hoàng Đồng vẫn xem trọng Lãng gia hơi nhiều. Sau khi chiếm thành nội triều được mấy canh giờ, Hoàng Đồng không ngừng tiếp kiến các lộ sứ giả trong thành, người phụ trách các thương hội. Nghe những người này thấp thỏm bất an nịnh bợ, Hoàng Đồng lần nữa an ủi. Có một số việc sẽ thay đổi, có chút phép tắc cũng sẽ thay đổi, thế nhưng số lượng tiền mọi người kiếm tuyệt đối sẽ không thay đổi. Sẽ chỉ nhiều hơn, không ít đi. Cùng những xếp sòng giới kinh doanh họp mấy canh giờ, Hoàng Đồng vẫn ở vào trạng thái phấn khởi. Sau khi hội nghị kết thúc, gã vội vàng cầm tất cả ghi chép hội nghị báo cáo cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tiếp nhận nhìn mấy lần. Những chương trình hội nghị này vô cùng quan trọng, thậm chí hoàn toàn quan hệ đến thành nội triều thương mại trật tự cùng phép tắc. Thế nhưng hắn chỉ thoáng nhìn thoáng qua, liền ném qua một bên. Bởi vì những hiệp nghị này bây giờ hết thảy không tính toán gì hết. Thành nội triều là đánh xuống, thế nhưng bây giờ còn không hoàn toàn thuộc về gia tộc họ Kim. Đấu tranh quân sự kết thúc. Kế tiếp chính là đấu tranh chính trị hiệp nghị. Chỉ có khi ý chỉ của quốc quân truyền xuống, sắc phong thành nội triều cùng đảo Lôi Châu cho gia tộc họ Kim, lúc này mới hoàn toàn xem như là hết thảy đều kết thúc. Như kết quả không ngoài dự kiến, trong vòng 2 ngày, Trương Sung sẽ tới đàm phán. Thậm chí nói chuyện gì, đều đã trở thành kết cục đã định. Thẩm Lãng cầm lấy một đống lớn danh mục quà tặng, thấy đặc biệt cẩn thận. Hiệp nghị quan trọng gì ta không quan tâm, thế nhưng quà cáp những thương nhân này đưa cho ta, ta phải nhớ kỹ rõ ràng. Đưa nhiều, lướt qua một cái. Đưa ít. Vậy ta phải nhớ kỹ ngươi, sau đó sẽ gây khó dễ cho ngươi. Tầm lật mấy chục trang danh mục quà tặng. Không hề nghi ngờ, Thẩm Lãng phát tài. Đại phát tài. Tại sao không có người tặng mỹ nữ hả? Thẩm Lãng nói, ta đã chờ lâu rồi, ta giống hạng người thích giữ mình trong sạch hay sao? Hoàng Đồng là người thông minh, Thẩm Lãng nói cũng không cần che che giấu giấu. Hoàng Phượng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng thậm chí cảm thấy, làm vệ sĩ cho Thẩm Lãng có nên chọc điếc lỗ tai mình hay không? Hoàng Đồng nói, có thể. Đại khái là bởi vì tiểu thư Cừ Yêu Nhi đi. À, rõ rồi. Tất cả đám thương nhân cũng cảm thấy Thẩm Lãng qua đêm với Cừ Yêu Nhi, cho nên nào dám tặng gái, sợ nữ ma đầu nổi cơn ghen dẫn đến họa diệt môn. Ôi! Thẩm Lãng nói, các ngươi đều cất nhắc ta, nữ ma đầu này đâu phải ta ra tay đâu. Hoàng Đồng kinh ngạc, mang thai đến nơi rồi, còn nói như không phải mình làm à? Thẩm Lãng nói cách khác, ngươi từng đi Thanh Lâu chưa? Hoàng Đồng xấu hổ, em gái ta tại đây, chúng ta thực sự phải trò chuyện cái đề tài này à? Thẩm Lãng nói, đó chính là đi qua, tình huống của ta và Cừ Yêu Nhi giống y hệt Thanh Lâu đó. Hoàng Đồng kinh ngạc nói, ngài, ý của ngài chính là ngài ngủ qua cô ta sao? Không. Thẩm Lãng chỉnh lại, là nàng chơi ta. Quả là một câu chuyện buồn. Thẩm Lãng nói, nhưng mà, vô địch dũng tướng như nàng có thể chơi ta. Ta cũng có thể tự hào, ngươi nói đúng không? Hoàng Đồng ra đầu tê dại, không biết có nên gật đầu hay không? Hoàng Đồng ta đây coi như là người khôn khéo, cũng biết nói đủ thứ chuyện phiếm. Nhưng cho dù như vậy thì trò chuyện với người này e có ngày tổn thọ mất. Vậy gì, ta còn có chuyện bận rộn, liền cáo từ trước. Hoàng Đồng nói, đi như vậy đương nhiên không lễ phép. Thế nhưng, nhỡ ra kế tiếp Thẩm Lãng nói ra lời càng thêm mất mặt để cho gã nghe được. Ngày sau nhớ tới hối hận, há không phải lại có khúc mắc với Hoàng Đồng ta đây thì sao? Hoàng Đồng đi ra khỏi cửa, nhìn thoáng qua em gái của mình. Đáng tiếc, muội muội này quá xấu, bằng không tên công tử Thẩm thực sự vô cùng dễ tóm. Con người này quá cặn bã, mỹ nhân kế dễ dàng có thể thực hiện được. Hoàng Đồng thở dài một tiếng. Hoàng Phượng trừng mắt, nói bằng giọng lạnh lẽo, chê muội xấu ấy à, ca tìm phụ mẫu mà hỏi đi. Quả nhiên huynh muội liên tâm, một tia sáng biểu cảm là biết ngay có ý gì. Bên trong thư phòng tốt nhất trong pháo đài, An Tái Thiên đang trà sát bức tường, trà sạch bức tường đến trắng phau. Diện tích bức tường này lớn hơn nhiều, có thể viết xuống rất nhiều tên kẻ thù. Ước chừng mai kia, Trương Sung sẽ tới đàm phán. Từ trình độ nào đó, đấu tranh gia tộc họ Kim cùng thái thú Trương Sung kết thúc. Kế tiếp đàm phán xem như là một kết thúc công việc, cũng là hoàn toàn minh xác một kết cục thắng thua. Tiếp đó, chính là cùng quốc quân đánh ván cờ chính trị. Thậm chí nếu như cùng Trương Sung bàn chuyện cũng đủ thành công, Trương Sung cũng đủ thông minh, gia tộc họ Kim cùng quốc quân đánh cờ sẽ giản đơn rất nhiều. Lãng gia nhìn mặt tường trống không này, phát hiện kẻ thù của mình cũng chết khá nhiều, tới thế giới này mới nửa năm, lại kết liễu nhiều kẻ thù như vậy. Ôi chao, không có cách nào, người quá ưu tú sẽ dễ gây thù hằn. Thế nhưng càng không nghĩ đến, chỉ nửa năm, mình đã làm chết nhiều kẻ thù như vậy. Điền Hoành, Từ Quang Doãn, Vương Liên, Lâm Mặc, Lâm Trước, Trúc Lan Đình, Trương Tấn. Thế nhưng, vì sao lại thêm kẻ thù mới nhiều như vậy kia chứ? Hơn nữa tên của những kẻ thù viết lên bức tường không được. Quốc quân, thái tử, tam vương tử, tứ vương tử. Những người này, không thể viết. Nhớ lại một hồi, Thẩm Lãng ở trên vách tường viết xuống bốn chữ. Họ Tô, họ Tiết. Phủ hầu tước Trấn Viễn họ Tô, phủ bá tước Vũ An họ Tiết. Hai đại gia tộc này, chính là mục tiêu phải trả thù kế tiếp. Gia tộc họ Tiết, hơn 100 năm trước nhận ơn trời cao đất rộng của bá tước Kim Trụ. Kết quả 20 năm trước bán đứng bá tước Kim Vũ, dẫn đến hơn 1 vạn liên quân hủy diệt toàn bộ, cho gia tộc họ Kim nhận đến tai họa ngập đầu. Hơn nữa trước đây không lâu, Tiết Lê đến đây từ hôn, thế tử họ Tiết đến đây ép trả nợ, nỗ lực liên hợp hội ẩn nguyên hoàn toàn tuyệt sát phủ bá tước Huyền Vũ. Mà hành vi phạm tội của gia tộc họ Tô càng làm cho người giận sôi. Tô Kiếm Đình lại cùng Mộc Lan từng có hôn ước, bằng vào điểm này, gã đã đáng chết. Lấy tư cách quan hệ thông gia, lúc tranh chấp đảo Kim Sơn, gia tộc họ Tô lại ám trợ Đường Luân tàn sát võ sĩ họ Kim, thiếu chút nữa để ba trận luận võ lật vòng. Lúc này Thẩm Lãng còn không biết sự việc Tô Kiếm Đình đánh lén phủ bá tước Huyền Vũ. Hắn không phải thần, căn bản không cách nào dự liệu được trận đánh bất ngờ phát sinh này. Bởi vì nhạc phụ đại nhân đã nói qua đặc biệt rõ ràng, ông đã đốt phong mật thư đó, hầu tước Tô Nan cũng tin. Chính là bởi vì xác định phong mật thư này đốt, cho nên gia tộc họ Tô mới không kiêng nể gì cả cùng gia tộc họ Kim tan vỡ. Cho nên mặc kệ từ góc độ nào mà nói, gia tộc họ Tô đều không có lý do gì đánh lén phủ bá tước Huyền Vũ. Gia tộc họ Tô tại sao lại được tin tức gia tộc họ Kim không đốt phong mật thư đó? Hơn nữa còn xác định như vậy. Đây là một bí ẩn. Cho nên đến tận bây giờ, Thẩm Lãng còn đang do dự, đến tột cùng nên trả thù nhà nào trước? Là họ Tiết hay là họ Tô? Nhưng vào lúc này, Kim Hối chạy như bay đến nói, cô gia, tiểu thư Cừ Yêu Nhi phải đi. Nữ ma đầu Cừ Yêu Nhi dạo bước ở thành nội triều. Nơi đi qua, đều không có một bóng người. Mặc kệ trên đường phố chen lấn, náo nhiệt đến đâu, chỉ cần nàng đi tới, tất cả đàn ông cũng sẽ chuồn ngay lập tức. Không dám tới gần nàng trong vòng 10 mét. Hoàn toàn sợ như quỷ thần. Nàng cũng không có để ý, trong tay cũng không có cầm quỷ đầu đao, bên người cũng không đi cùng bất luận kẻ nào. Lúc 8 tuổi, nàng trôi dạt ở ngoài khơi, tất cả những ký ức trước đó đều quên hết. Ký ức duy nhất chỉ có một dòng âm thanh trong hồi tưởng. Rõ ràng nói cái gì đều không nhớ rõ. Mơ hồ chỉ nhớ rõ là nàng muốn lúc ngủ, người đàn ông kia ở bên cạnh kể chuyện cho nàng. Tuy rằng chỉ là một đoạn âm thanh không thể đoán, nhưng chủ nhân của giọng nói này chắc chắn là người quan trọng nhất đời của Cừ Yêu Nhi. Cả đời này, không ai đi vào sâu trong lòng nàng. Nàng cũng ít để ý bất cứ người nào, cho dù là sư phụ của nàng. Duy chỉ có cái âm thanh mơ hồ này, chiếm phân lượng nặng nhất trong cuộc sống của nàng. Trước khi rơi xuống biển, đầu nàng bị chấn thương nghiêm trọng. Thực sự cái gì đều không nhớ được. Chẳng qua là mơ hồ có chút ấn tượng, phải đợi một người. Người này là nam hay nữ, sống hay chết, hoàn toàn không biết, hoàn toàn không nhớ nổi. Cũng là bởi vì cái trí nhớ mơ hồ này, cũng bởi vì ơn cứu mạng của Cửu Thiên Nguy, nàng bị ràng buộc tại thành nội triều này tầm 20 năm. Không đợi, không chờ nữa. Chí ít không ở thành nội triều chờ đợi. Nếu là người này trở về, vậy không bất kể nàng ở nơi nào chờ cũng giống nhau. Nếu là người này không đến, dù cho nàng có chết ở thành nội triều cũng vô dụng. Hạm đội của nàng đã tập kết xong xuôi. Tầm 2.000 võ sĩ chính quy, toàn bộ cũng là nữ nhân. Còn có một số cô gái đáng thương trong lâu đài. Màu trắng, tầm mấy trăm người, cũng đều muốn cùng nàng đi. Ôi! lại còn muốn trải qua cuộc sống sáng sớm mười mấy mỹ nữ tranh nhau quét một chiếc la à. Nàng không có hướng Thẩm Lãng cáo biệt. Người vốn không hẹn gặp lại, cáo biệt cái nỗi gì. Thế nhưng tòa thành thị này, cuối cùng nàng đã ở 20 năm. Cho nên, cuối cùng lại đi một vòng, xem như là cáo biệt. Từ nay về sau, cừ yêu nhi ta đây sẽ phải lưu lạc thiên nhai. Ta sẽ phải đi truy tìm ước mơ của ta. Ta muốn đi thăm dò thế giới chưa từng biết. Còn chuyện nàng mang thai. Người nào lại quy định phụ nữ có thai không thể ra biển hả? Nàng đây có huyết mạch nghịch thiên còn sợ sệt cái gì? Nàng đã quyết định, tốt nhất ở 8 tháng xong xuôi, tìm được lục địa mới, tạm thời dừng lại sinh con ra. Tiếp đó, tiếp tục thăm dò thế giới. Thành nội triều rất lớn, thế nhưng chân nàng rất dài, cho nên nhanh chóng đã đi hết, về tới trên bến tàu. 20 chiếc thuyền phía trên, vô số nữ tử không muốn xa rời mà nhìn cái thành thị này. Họ luyến tiếc không nỡ đi. Thế nhưng, chỉ có cừ yêu nhi mới là nhà của bọn họ. Đi. Chậm đã, chậm đã. Thẩm Lãng đuổi theo. Thật sự muốn đi gấp thế à? Thẩm Lãng nói. Cừ yêu nhi không trả lời. Thẩm Lãng nói, nhỡ ra Trương Sung cùng Cừu Hào tới đánh ta phải làm sao? Không có nữ ma đầu nhà ngươi ở đây, ta có chút bất an tâm tình đi, bằng không chúng ta đi đảo Thiên Phong, tiêu diệt Cừu Hào cái đã. Cừ yêu nhi cắn răng. Nàng và Trương Sung không thù không oán, sở dĩ diệt Trương Tấn. Một là vì phát tiết phẫn nộ trong lòng lúc đó, hai là Trương Tấn đã đụng vào mình, ba là vì từ thiên thiên báo thù. Còn có chuyện gì với Thẩm Lãng nhà ngươi nữa đâu? Cừ yêu nhi cùng Cừu Hào quan hệ cũng không đến nỗi nào, cuối cùng gã kia thích đàn ông, cho nên Cừ yêu nhi không ghét gã. Đi thật sao? Thẩm Lãng thở dài hỏi. Ừ, Cừ yêu nhi nói, nếu ngươi muốn nói gì thì nói nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của ta. Trước khi đi, có muốn một phen hữu nghị. Đương nhiên, lời này Thẩm Lãng chỉ dám ở trong lòng nói mà thôi. Nếu là hắn dám nói ra khỏi miệng, dù cho không bị đánh chết, cũng sẽ bị gãy xương. Thẩm Lãng lấy ra một quyển Tây Du Ký, một quyển Đấu Phá Thương Khung, đưa cho Cừ yêu nhi nói, ngươi dù cho ghét ta, thế nhưng cũng đừng ngược đãi bản thân, sách hay nên đọc thì cứ đọc. Cừ yêu nhi tiếp nhận hai bản sách thật dày. Đấu Phá Thương Khung, nói cái gì? Cừ yêu nhi bèn hỏi. Thẩm Lãng đáp, câu chuyện về một thiên tài bị vợ chưa cưới từ hôn, tiếp đó quật khởi nghịch thiên, chém trời chém đất chém không khí, diệt vợ chưa cưới, ngủ với sư phụ của nàng. Từ thiên thiên ở bên cạnh liếc xéo một cái. Không tệ, thú vị. Cừ yêu nhi thu hồi hai quyển sách. Nhưng mà nàng không biết, hai quyển sách này cũng không có phần cuối. Tây Du Ký liền còn dư lại 10.000 chữ, Đấu Phá Thương Khung càng không đến 1.000.000 chữ. Tóm lại chính là muốn để Cừ yêu nhi đọc đến cao trào bị đứt ngang hông. Khi đó, nữ ma đầu này sẽ khẳng định nghiến răng nghiến lợi đi. Màn này ngẫm tới, cũng cảm thấy đã ghiền. Lãng gia thật không có tiền đồ, chỉ có thể trả đũa Cừ yêu nhi một chuyện còn con như thế. Ôi! Nữ ma đầu này đi dứt khoát thế này, đơn giản là tuyệt tình dứt áo đó. Ta vẫn nên cấp cho ngươi một chút nhớ nhung. Để Cừ yêu nhi nhà ngươi nghĩ tới Thẩm Lãng ta đây, đã nghĩ đánh chết ta. Cừ yêu nhi cầm lấy hai quyển sách đi liền. Thẩm Lãng vốn muốn nói, cẩn thận dưỡng thai. Thế nhưng, nói ra lời này cũng là vô ích, Cừ yêu nhi sẽ không nghe. Quan trọng nhất là, Cừ yêu nhi biểu hiện để cho người ta cảm thấy đứa bé trong bụng cùng Thẩm Lãng, không có nửa điểm quan hệ. Trước khi lên thuyền, Cừ yêu nhi hướng Thiên Thiên nhìn lại nói, Thiên Thiên, đi theo ta đi. Từ Thiên Thiên bản năng hướng Thẩm Lãng nhìn sang. Nàng cả người lâm vào lo lắng vùng vẫy vô cùng. Loại vùng vẫy này, từ hôm qua lại bắt đầu. Trương Tấn đã chết, nàng cũng không muốn báo thù. Vậy kế tiếp đi con đường nào? Cừ yêu nhi là thần tượng tuyệt đối của nàng, là cứu tinh tâm hồn nàng, là người dẫn đường cho cuộc sống của đàn và là ngọn đèn dẫn lối cho nàng. Cho nên, bản năng nàng muốn theo Cừ yêu nhi đi. Thế nhưng, xem những cô gái bên người Cừ yêu nhi kìa. Giống như những con hà bám trên chiến hạm, hoàn toàn không còn là chính mình. Hào quang Cừ yêu nhi tỏa sáng khắp nơi. Bất kỳ cô gái nào đến bên cạnh nàng, đều có thể mất đi bản thân. Ta sùng bái ngươi, ngưỡng mộ ngươi, như vậy ta chỉ có thể ngắm nhìn ngươi từ xa. Nàng đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Lãng, vẫn là người này khá chân thực một chút. Nhìn thấy ánh mắt từ Thiên Thiên rơi vào trên mặt Thẩm Lãng, Cừ yêu nhi nhướng mày. Nàng không muốn từ Thiên Thiên nhờ vả không đúng người. Thiên Thiên thật vất vả từ ma trưởng của đàn ông đi ra, chẳng lẽ lại rơi vào bàn tay của gã đàn ông khác? Từ Thiên Thiên lại có can đảm lớn như vậy mà nhìn Thẩm Lãng, muốn nghe hắn tỏ thái độ. Cừ yêu nhi muốn dẫn ta đi. Thẩm Lãng nhà ngươi giữ lại ta sao? Thẩm Lãng tránh né ánh mắt từ Thiên Thiên nói. Bằng không, ngươi ở lại đây đi. Từ Thiên Thiên nói, lưu lại, làm tiểu thiếp cho ngươi à? Làm tiểu thiếp? Thẩm Lãng nói, vậy làm sao được? Ta làm sao sẽ tủi thân ngươi như thế? Thẩm Lãng nói dịu dàng, Thiên Thiên, không biết có một câu nói ngươi có từng nghe chưa? Tình xưa nếu mãi còn yêu cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Cái gọi là hôn nhân nam nữ, chẳng qua là một loại ràng buộc tầm thường mà thôi. Chúng ta cũng không phàm phu tục tử, cũng không cần chú ý những thứ lễ nghi phiền phức này. Từ Thiên Thiên nói, ý của ngươi là ngươi sợ Kim Mộc Lan, không dám nạp ta làm thiếp, cho nên muốn nuôi ta ở bên ngoài làm tiểu tam. Cái từ tiểu tam này, cũng là Thẩm Lãng dạy nàng. Á, cũng có thể giải thích như vậy. Nhưng mà bị ngươi vừa nói như vậy, có vẻ Thẩm Lãng ta đây quá cạn bã. Em gái, hiếm thấy hồ đồ, làm người không nên thấy quá rõ. Người thông minh dễ không có hạnh phúc, ngươi cũng không hạnh phúc. Cừ Yêu Nhi ở bên cạnh nói, Thiên Thiên, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền đánh chết hắn. Từ Thiên Thiên bật cười nói, tên này cạn bã thế nào, ta cũng không phải ngày đầu tiên biết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cừ Yêu Nhi nói, ngươi thật không theo ta đi à? Từ Thiên Thiên lắc đầu nói, ngài cứu vãn tâm linh, cho ta cuộc sống mới. Vì báo đáp ân tình của ngài, ta phải tự giải quyết cuộc sống của mình. Từ Tú đã hủy diệt rồi, bởi vì dã tâm phụ thân ta mà hủy. Ta quyết định về nhà, một lần nữa lập Từ Tú thương hội, trọng trấn gia nghiệp, nhà họ Từ của ta còn chưa tuyệt đường, còn có nãi nãi cùng đệ đệ, còn cần ta bảo hộ. Thẩm Lãng đương nhiên biết, vừa rồi Từ Thiên Thiên đang đùa giỡn hắn. Nàng chắc chắc sẽ không muốn làm tiểu thiếp cho Thẩm Lãng, càng không thể làm tình nhân. Nàng muốn lột xác, muốn trở thành một nữ cường nhân độc lập. Tuy rằng làm không được như Cừ Yêu Nhi, thế nhưng, ít nhất phải hướng nàng làm chuẩn. Từ nay về sau Từ Thiên Thiên ta đây không còn dựa vào bất kỳ đàn ông nào, Trương Tấn không đáng tin cậy. Tên cặn bã Thẩm Lãng này tuy rằng vô cùng hấp dẫn, thế nhưng, cũng không đáng tin cậy. Từ Thiên Thiên ta đây, chỉ có thể dựa vào bản thân. Cừ Yêu Nhi cúi người xuống, chủ động ôm Từ Thiên Thiên một cái, tiếp đó xoay người rời đi. Một lát sau, hạm đôi của Cừ Yêu Nhi rời đi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Cả nhánh hạm đội biến mất ở chân trời. Nữ ma đầu này đi. Cái huyền thoại này đi rồi. Nàng đi khám phá thế giới của nàng, đi hoàn thành giấc mộng của mình. Từ Thiên Thiên đứng ở phía trên bến tàu khóc không thành tiếng. Tầng cao nhất trên lâu đài đảo Thiên Phong. Trương Xuân Hoa quỳ gối trước mặt phụ thân. Trương Sung giống như già thêm 10 tuổi, lưng vĩnh viễn thẳng tắp cũng còng xuống. Cả người cong xuống, vẫn không nhúc nhích. Lúc này trời tối. Ở đây cũng không có đốt nến. Gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có ánh sáng bên ngoài ngọn hải đăng thỉnh thoảng chiếu vào. Phòng trong vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng sóng biển phía ngoài, còn có tiếng khóc nỉ non của Trương Xuân Hoa. Phụ thân, Thanh Nội Triều đã đánh mất. Huynh trưởng hắn, có thể không sống được. Trương Xuân Hoa ôm hai chân phụ thân, gào khóc. Biết rồi, biết rồi. Trương Sung đưa tay vuốt ve đầu con gái mình, giọng của ông khản đặc như bị đốt vậy. Trương Xuân Hoa cắn răng nghiến lợi nói, con xin thề. Phải báo thù cho huynh trưởng, nhất định phải bầm thây Thẩm Lãng vạn đoạn. Không, không nên báo thù. Trương Sung nói, trên trận chiến chính trị có kẻ địch, không có kẻ thù. Ngày mai, ta phải đi thành nội triều cùng Thẩm Lãng đàm phán, làm một cái chấm dứt. Trải qua một ngày huyên náo ầm ĩ, thành nội triều đã trở về trạng thái yên tình. Tuy rằng đã trải qua biến cố rất lớn, nhưng là toàn bộ người của cái thành thị vẫn có thể trở về trạng thái an nhiên không ngủ. Người có thể ở thành nội triều kiếm sống đều có thần kinh vững vàng. Bỗng nhiên, ngọn hải đăng và trên bến tàu một lần nữa phát ra tiếng chuông inh ỏi. Tức khắc, tất cả mọi người trong pháo đài lại một lần nữa giật mình tỉnh lại. Cầm vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Mà đại bộ phận thương nhân bên trong thành thị không khỏi vểnh tai. Đây là hạm đội của người nào đến hả? Chẳng lẽ là Trương Sung? Không nên chứ. Gia tộc họ Kim đã bắt lại pháo đài chính, tuy rằng chỉ có hơn 2.000 người, nhưng Trương Sung dù cho tới 1.000.000 người cũng đánh không được. Huống hồ, Trương Sung còn không đến 1.000.000 người. Cũng không phải mỗi người đều biến thái giống như Cừ Yêu Nhi đâu, đánh trận nào thắng trận đó. Nhưng mà, tiếng chuông trên bến tàu nhanh chóng đã thay đổi. Từ bén nhọn chói tai, biến thành du dương êm tai. Điều này đại biểu người đang tới chính là của phe mình, mà không phải kẻ địch. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác dẫn đầu hạm đội chạy tới bến tàu thành nội triều. Ông rõ ràng liều mạng mà chạy đi, nhưng vẫn là chậm so với Cừu Hào. Không có cách nào, thủy thủ của gia tộc họ Kim còn chưa quen với tàu chiến của đám hải tặc này. Hạm đội còn chưa có tới gần cảng, đôi bên lập tức đối mặt ám hiệu gia tộc. Trong phút chốc, cả người bá tước Huyền Vũ thư giãn hẳn, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vạn hạnh, trời cao phù hộ, Thẩm Lãng không có việc gì. Không chỉ như vậy, nó thực sự chiếm được thành nội triều. Bên cạnh đó, Đường Luân hâm mộ đến mức muốn nổ mắt. Mụ nội nó, gia tộc họ Kim thực sự chiếm được thành nội triều. Ông trời ơi, đây chính là khu vực mua bán nòng cốt toàn bộ vùng biển phía đông. Hoàn toàn là nơi dòng chảy tiền bạc. Bây giờ lại thuộc về phủ bá tước Huyền Vũ. đất Phong gia tộc họ Kim lập tức khoách trương gấp mấy lần. Cái công lao sự nghiệp này đã đuổi kịp bá tước Kim Trụ năm đó. Dĩ nhiên, bá tước Kim Trụ là quốc quân Nam Chinh Bắc Chiến, lập được chiến công hiển hách vô số, cái công lao sự nghiệp này tính ra là kém. Thế nhưng ở mặt mở rộng thế lực gia tộc, Kim Trác lại làm được. Kim Trác nhà ngươi cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Dựa vào cái gì có thể mạnh như vậy hả? Đoạn thời gian trước nhà ngươi còn sống dở chết dở, bây giờ lập tức lại trực tiếp bay lên. Lẽ nào cũng bởi vì có một con rể tốt à? Thế giới này rõ ràng quá không công bằng rồi. Thẩm Lãng lập tức từ trên giường đứng dậy, chạy tới trên bến tàu nghênh tiếp cha vợ. Nhanh hơn hắn còn có đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên, hoàn toàn không che giấu được nội tâm kích động. Suốt mười mấy năm qua, ông ta và phủ bá tước Huyền Vũ từng có tiếp xúc mấy lần, nhưng lại không còn có gặp qua bá tước Huyền Vũ. Bá tước Kim Trác tiến lên, ánh mắt nhìn Thẩm Lãng tràn đầy nồng nhiệt. Tiếp đó, chợt tiến lên ôm cổ Thẩm Lãng. Hành động này làm Lãng gia càng hoảng sợ. Nhạc phụ đại nhân trước đây không như thế. Ngài lúc trước vô cùng bảo thủ lạnh lùng, chưa bao giờ có hành động thân thiết như thế. Ngài đột nhiên thân thiết như vậy, con thật sự không quen rồi. Con cực khổ. Bá tước Kim Trác nói. Thẩm Lãng, á, không khổ cực, một chút đều không khổ cực. Mấu chốt là thực sự không khổ cực. Đánh một trận cũng không, toàn bộ để Cứ Yêu Nhi đánh xong. Hắn và võ sĩ gia tộc họ Kim từ đầu tới đuôi chính là đứng ngoài quan sát, tiếp đó liền lấy thanh độ chiều. Ôi! Bên cạnh bá tước Đường Luân bỗng nhiên nói, Thẩm Lãng, kỳ thực ta cũng có con gái, hơn nữa có mấy đứa. Sau khi tuyệt vọng Đường Luân trở nên đáng yêu hẳn ra, Thẩm Lãng ngó bá tước Tấn Hải Đường Luân một lúc lâu, nói, bá tước Tấn Hải, ngài không còn thù hận với nhà ta nữa sao? Là tuyệt vọng. Đường Luân nói, nhưng cũng không thể chết đi, cho nên cũng chỉ có thể làm bộ tiêu tan. Cũng không thể nói buông xuống thù hận. Đế quốc Ottoman đã từng thù hận đế quốc Anh, thế mà bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ chẳng phải la liếm Anh Mỹ à? Tình thế còn mạnh hơn người đấy. Thẩm Lãng nói, ngài có loại tâm tính này tốt, tốt. Đường Luân cảm thấy trong lời nói Thẩm Lãng có chuyện, không khỏi nói ra, Thẩm công tử, không ngại nói cho rõ lời này hơn một chút chứ. Thẩm Lãng nói, bá tước Đường Luân bây giờ liền trở về đi, thu thập gia sản một chút, người của gia tộc nên phân phát thì phân phát, nên đầu nhập vào ai thì đầu nhập vào, lưu lại hạt giống. Nghe những lời này, Đường Luân sắc mặt kịch biến, run rẩy nói, dĩ nhiên là vậy. Quả thực phải như thế. Thẩm Lãng gật đầu một cái nói, trở về đi. Đường Luân trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. Thế giới này thảm nhất là gì vậy? Ở thị trường chứng khoán ngươi cảm thấy đã sao chép ngọn nguồn, thật không ngờ phía dưới còn có tầng 18 địa ngục. Đường Luân cảm thấy bản thân mất đi đảo Kim Sơn, mất đi tất cả tư quân, đã cũng đủ thảm lắm rồi. Nhưng mà, còn có thảm hại hơn ở phía sau. Thẩm Lãng nói, nể tình ngài đã buông xuống thù hận với nhà của ta, ta khuyên ngài một câu, xuống nước nhỏ một chút, chủ động một chút, tận lực giữ được tánh mạng của người nhà. Đường Luân chảy nước mắt xuống, tuét miệng nói, sống không được à? Thẩm Lãng lắc đầu nói, sống không được. Đường Luân cười một tiếng thê lương, ha ha, thế giới này quả nhiên thú vị, thú vị. Kẻ giết ta, không phải kẻ địch. Tiếp tục, ông ta hướng Thẩm Lãng lại xuống nói, cảm ơn Thẩm công tử báo cho biết, nếu gia tộc họ Đường lần này không vong tộc diệt chủng, chắc chắn cảm tạ ân đức của ngươi. Tiếp tục bá tước Kim Trác phái một chiếc thuyền cho Đường Luân, để ông ta về nhà. Đường Luân lên thuyền sau đó lại quay lại, hướng Thẩm Lãng lại xuống nói, ta... sống không được à? Thẩm Lãng nói, sống không được. Đường Luân nói, người nhà ta thì sao? Thẩm Lãng nói, Đường Viêm cũng được, thế nhưng bảo hắn mau chóng đi Thiên Nhai Hải Các mới đảm bảo. Trong rất nhiều đứa con trai, ngài có thể tuyển ra một đứa con trai giữ được tính mạng của hắn. Để hắn sớm cùng gia tộc quyết liệt, tự tố giác vạch trần ngươi cấu kết hải tặc Cừu Thiên Nguy, tiếp đó lập tức đầu nhập vào dưới trướng một hoàng tử, hoặc là đơn giản chạy tới những quốc gia khác. Bá tước Đường Luân hướng Thẩm Lãng cúi lạy thật sâu. Cảm ơn Thẩm công tử ơn cứu mạng. Tiếp đó, ông ta trở lại trên thuyền đi. Thuyền rời bến, đi về bến tàu thành Tấn Hải. Đường Luân cảm kích không có. Sai, lời Thẩm Lãng nói có thể nói cứu vãn hạt giống của gia tộc họ Đường. Trận này kịch biến. Nhất định phải có một gia tộc hoàn toàn ngã xuống. Nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Thẩm Lãng sở dĩ làm như vậy, không phải thông cảm gia tộc họ Đường, mà là vui người mai phục kế tiếp. Sau đó nhỡ ra dùng được với thì sao? Bá tước Kim Trác nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua bá tước Đường Luân. Đây cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy ông ta. Giữa thiên đàng và địa ngục, khoảng cách gần như vậy. Thiếu chút xíu nữa, rơi xuống địa ngục chính là gia tộc họ Kim của ông. Bên trong pháo đài thành nội triều, bá tước Kim Trác đến bây giờ cũng cảm thấy có chút không chân thật. Cái thành thị này hôm nay là thuộc về gia tộc họ Kim. Lâu đài này liền thuộc về ông. Giống như trong mơ vậy. Ngày đó Lãng Nhi hướng ta trình bày 4 nước cờ, ta mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại là cảm thấy muôn vàn khó khăn, cảm giác tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng gia tộc họ Kim của ta thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, dù cho chỉ có 1% cơ hội cũng muốn toàn lực ứng phó. Bá Tước Kim Trác nói, thật không ngờ, cái đại sự này lại thành công, không tầm thường rồi. Tiếp tục, Kim Trác lại nói, Lãng Nhi, con đây ở nhà chúng ta rõ ràng lãng phí tài năng. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ thổi phồng con cỡ nào nghe cũng không chán, ngài có thể nói nhiều thêm vài câu được không? Á, ta vốn còn định khen thật nhiều, thế nhưng bây giờ lại không muốn nói. Tiếp tục Thẩm Lãng thở dài một tiếng. Hắn đi tới bản đồ trước mặt nói, nhạc phụ đại nhân, chiến lược cách biển làm vua của chúng ta chưa có hoàn toàn thành công. Tiếp đó, hắn chỉ vào bản đồ này nói, mấu chốt nhất, chúng ta đã cướp thành Nội Triều cùng đảo Lôi Châu, nhưng cả quần đảo Lôi Châu bao gồm mấy chục đảo lớn nhỏ, hòn đảo lớn thứ hai là đảo Thiên Phong, bị thái thú Trương Xung đoạt, còn dư lại một vài quần đảo, bị Cừu Hào chiếm rồi. Thẩm Lãng không có hạm đội, đoạt không được những quần đảo này. Cừu Yêu Nhi có thể đi đoạt những đảo này, thế nhưng nàng căn bản không có lý do để vì Thẩm Lãng mà chiến đấu. Thậm chí Thẩm Lãng cũng không thể mở miệng, một khi mở miệng thỉnh cầu hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Thẩm Lãng nói, thái thú Trương Xung lợi hại, thật lợi hại. Từ hôm qua bắt đầu, Thẩm Lãng liền đang không ngừng lặp lại những lời này. Ông ta không chỉ vạch kế hoạch bọ ngựa đằng trước chim sẻ ở phía sau. Sau khi Trương Xuân Hoa thuyết phục Cừu Yêu Nhi thất bại, lập tức đi thuyết phục Cừu Hào. Chỉ ít từ biểu hiện bên ngoài nhìn qua, Trương Tấn có vẻ như nắm chắc thành Nội Triều. Cuối cùng dựa theo tính toán của Trương Xung, Thẩm Lãng là muốn giết Cừu Yêu Nhi, tiếp đó mượn cơ hội đoạt pháo đài chính. Mà trên thực tế, Thẩm Lãng là thật sự suy nghĩ làm như vậy. Hắn cũng quả thật có thể giết chết Cừu Yêu Nhi. Một khi giết chết Cừu Yêu Nhi, tiếp đó gia tộc họ Kim tiến đánh lâu đài thành chủ Nội Triều, 6.000 quân của Trương Tấn bắt đầu từ phía sau giết. Thẩm Lãng chỉ có hơn 2.000 người, trước sau sói sau đó có hồ, nhìn qua là chắc chắn thất bại. Cho nên, xác suất Trương Tấn đoạt thành Nội Triều vô cùng lớn, xác suất thành công kế hoạch của Trương Xung cũng lớn vô cùng. Bất đắc dĩ, Thẩm Lãng mới mạo hiểm cùng Cừu Yêu Nhi đàm phán. Có lẽ là ý trời, Cừu Yêu Nhi mang thai, mặc dù yếu tố này cũng không có ảnh hưởng nhiều thế cục, thế nhưng cũng sẽ có chút nhẹ dạ với người cha của đứa con trong bụng. Mà quan trọng nhất là Thẩm Lãng, bắt được chuyện có người dùng muối độc mưu hại Cừu Yêu Nhi, bắt được thủ phạm thật phía sau màn là Cừu Thiên Nguy, để Cừu Yêu Nhi hoàn toàn dứt bỏ sự trung thành với cha nuôi. Đây mới là then chốt để Thẩm Lãng chuyển bại thành thắng. Cũng phải cảm kích đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên, ông ta ẩn núp đến bên người Cừu Thiên Nguy gần như chuyện gì cũng không có làm, chính là cứu Thư Thục, đồng thời làm cho bà lớn bụng, nhưng liền một sự kiện này lại đủ rồi. Tóm lại, cuộc chiến thành Nội Triều thắng bại liền trong nháy mắt. Sống chết cũng trong nháy mắt này. Lợi hại nhất là thái thú Trương Xung. Khi Trương Tấn có tỷ số rất lớn cướp đoạt thành Nội Triều, ông ta vẫn có kế hoạch dự bị, trưng dụng hai tuyến quân đội quận Nộ Giang, thuyết phục Cừu Hào dùng hạm đội của gã, cướp đoạt ra tất cả đảo nhỏ thành Nội Triều. Nhất là đảo Thiên Phong. Đây chính là mưu kỳ thượng, đắc kỳ trung của ông ta. Trương Tấn cướp đoạt thành Nội Triều có thể thành công, đó là đương nhiên tốt. Nhưng nhỡ ra không thành công, ông ta còn có đường lui, không đến mức để gia tộc họ Trương hoàn toàn hủy diệt. Chưa suy nghĩ thắng trước mà đã tính đến đường bại. Thời điểm sắp đại công có thành, không có bất kỳ đắc ý, cũng không có bất luận lâng lâng gì cả, mà là lập tức làm ra kế hoạch bổ sung, để phòng cục diện tệ nhất phát sinh. Tài hoa và tính tình như vậy, thật sự làm cho Thẩm Lãng nhìn mà than thở. Từ khi hai người giao thủ đến bây giờ, Trương Xung mỗi một bước cũng chỉ là thua nửa quân, thậm chí, nửa quân cũng chưa tới. Thẩm Lãng nhìn trên bản đồ quần đảo Lôi Châu, tầm hơn 1 vạn cây số vuông. Hôm nay, gia tộc họ Kim chỉ cướp đoạt đảo Lôi Châu lớn nhất, 5.000 cây số vuông, chiếm một nửa, còn lại một nửa thuộc về Trương Xung cùng Cừu Hào. Nhưng mà đám quần đảo này đều không có pháo đài, rất khó phòng thủ, cũng thiếu chiến lược thọc sâu. Không thể công phá toàn bộ, tiếc thay. Thẩm Lãng nói, nhưng chúng ta không có phạm sai lầm, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Bên cạnh Bá Tước Huyền Vũ nghe được có chút da đầu tê dại. May mà có Lãng Nhi, bằng không gia tộc họ Kim của ta làm sao là đối thủ Trương Xung. Kim Trác nói, sự thực đúng là như thế. Nếu không có Thẩm Lãng xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, mấy tháng trước phủ Bá Tước Huyền Vũ đã bị diệt mất rồi. Thậm chí Trương Xung đều không dùng tự mình động thủ, một màn 4 phương 8 hướng bao vây tấn công phủ Bá Tước Huyền Vũ, lợi dụng lòng tham lam mấy nhà quyền quý đã diệt gia tộc họ Kim mất rồi. Mặc dù không có dễ, như lúc diệt phủ Bá Tước Đông Giang nhưng không có lao lực chút nào. Người này lợi hại cỡ nào, quả thực làm cho không người nào có thể phòng ngự. Thẩm Lãng nói, may là chúng ta cùng ông ta đấu tranh kết thúc, chí ít ở thời gian rất dài, cũng sẽ không phải là đối thủ. cùng đánh cờ với đỉnh cấp cao thủ, đương nhiên vô cùng kích thích. Nhưng Thẩm Lãng cũng không phải bị cùng ngược, hắn vẫn thích đè bẹp. Ví như đám đối thủ Điền Hoành, Từ Quang Doãn, Trúc Lan Đình, Đường Luân vậy. Nghiền ép suốt đường mới thoải mái. Cùng đánh cờ với đối thủ như Trương Sung, thông minh tuyệt đỉnh còn chưa đủ, mà còn phải có vận may đủ tốt. Chiến lực cách biển làm vua đã hoàn thành 90%, còn kém run rẩy cuối cùng một cái. Thẩm Lãng nói, sau khi run cầm cập xong xuôi, gia tộc họ Kim chúng ta liền ổn định và hòa bình lâu dài, thậm chí tước vị nhạc phụ đại nhân cũng muốn lên một bậc. Bá tước Kim chắc bất đắc dĩ, thằng con rể này mặc kệ trường hợp nào, đại sự gì đều phải liên tưởng đến mở buồng vàng. Kế tiếp, sẽ phải nhìn quốc quân. Bá tước Huyền Vũ nói. Thẩm Lãng nói, đúng, chúng ta phải đánh một ván cờ nhỏ với quốc quân. Có thể hết sức kịch liệt, Thái Sơn áp đỉnh, cũng có thể gió nhẹ mây nhạt liền đi qua, còn hy vọng là kết cục sau. Bá tước Kim chắc nói, ta cũng vậy. Tuy rằng một trận chiến này, gia tộc họ Kim gần như không có hao tổn bất luận nhân mã, thế nhưng nỗ lực tài nguyên chiến lược là con số khổng lồ. Kế tiếp phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, chí ít để tân binh lớn lên. Có thể gió nhẹ mây nhạt mà hoàn thành toàn bộ chiến lược, hoàn toàn chiếm thành nội triều dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thẩm Lãng nói, cái này cần Trương Thái Thú phối hợp, nhưng mà con đặc biệt xem trọng người này, giữa chúng ta phối hợp, nhất định sẽ hoàn mỹ không sứt mẻ. Ngày mai vị Thái Thú đại nhân này sẽ phải tới đàm phán, rõ ràng nôn nao ghê. Nhưng mà, hẳn là hết thảy đều không có chuyện ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, Trương Xuân Hoa liền xuất hiện ở trong pháo đài thành nội triều, trên trán của nàng có sẹo. Lúc này ánh mắt nhìn phía Thẩm Lãng đã không còn vẻ quyến rũ, mà là tràn đầy lạnh nhạt. Đàn bà chính là như vậy, mặc kệ thông minh đến đâu, cũng là không thua nổi. Đương nhiên Cử Yêu Nhi ngoại lệ. Nàng không là nam nhân, cũng không phải nữ nhân, chỉ là một người đang mang thai. Huynh trưởng ta ở đâu? Trương Xuân Hoa hỏi. Thẩm Lãng phất tay, Kim Hối cùng Thẩm Thập Tam mang vào một quan tài, bên trong chứa xác của Trương Tấn. Vừa mở nhìn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Xuân Hoa nước mắt trào ra. Nàng có ba người anh, nhưng duy chỉ có Trương Tấn thân nhất. Đại ca phụ trách công việc sổ sách ở dưới ở Bình Nam đại tướng quân, nhị ca ở quốc đô làm quan văn. Duy chỉ có Trương Tấn cùng nàng từ đầu đến cuối đi theo phụ thân. Mặc dù đã sớm tưởng tượng đến kết cục này, nhưng chân chính nhìn thấy thi thể Trương Tấn, lòng nàng lòng đau như cắt. Thẩm Lãng, ta muốn bầm thay người vạn đoạn, bầm thay vạn đoạn. Những lời này gần như muốn ra khỏi miệng. Nhưng Trương Xuân Hoa vẫn thu về. Phụ thân lần nữa cảnh cáo nàng. Người có thể tỏ ra yếu kém, nhưng không có thể chân tránh có tâm lý kẻ yếu. Có mấy lời vĩnh viễn đừng bao giờ thốt ra. Ví như một người nghèo vĩnh viễn đừng nói tên đó có tiền thế nào, lợi hại đến làm sao. Ta cũng không đi cầu xin hắn. Đây là tâm lý kẻ yếu điển hình. Lúc này nếu như nàng nói muốn bầm thay Thẩm Lãng vạn đoạn, đây cũng là tâm lý kẻ yếu. Lời nói lúc phát tiết tuyệt đối đừng thốt ra. Hôm qua ngươi và hạm đội Cừu Hào tới gần thành nội triều, Trương Tấn nghĩ đến phụ thân ngươi ở trên thuyền. Cho nên ra sức ở lâu đài màu trắng phía trên lớn tiếng cảnh báo, nhưng các ngươi không nghe được, thế là hắn từ lâu đài nhảy xuống tự sát, hy vọng các ngươi có thể thấy, kết quả. Ngươi không nhìn thấy. Nghe những lời này, Trương Xuân Hoa càng khóc nằm liệt trên đất. Trương Tấn ca ca tuy rằng không phải đứa con trai, xuất sắc nhất của phụ thân, nhưng rất nghe lời, cũng là hiếu thuận nhất. Bây giờ người anh này mất. Khóc đã đợi một lúc lâu, Trương Xuân Hoa thu hồi nước mắt. Tiếp đó nàng hướng Thẩm Lãng nói. Phụ thân ta mời ngươi đi trên biển đàm phán, chỉ có hai người thôi, đương nhiên ngươi có thể mang một vệ sĩ. Thẩm Lãng nói, không cần. Quả thực không cần vệ sĩ. Bởi vì bá tước Huyền Vũ đã trấn thủ thành nội triều, dù cho giết Thẩm Lãng cũng không sửa đổi được kết cục trước mắt. Huống hồ, từ trình độ nào đó Thẩm Lãng cùng Trương Sung đã ở cùng trên một tàu chiến. Thẩm Lãng đi thuyền rời bến. Mặc dù hắn cảm thấy không có cần thiết vệ sĩ, thế nhưng hội thiên đạo. Kim Sĩ Anh vẫn phái 1.000 tên võ sĩ, 5 chiếc thuyền theo Thẩm Lãng rời bến. Nhưng mà, Trương Sung bên kia thực sự chỉ có một chiếc thuyền. Cái điệu bộ này, liền có vẻ gia tộc họ Kim tiểu nhân. Nhưng mà cái này cũng không có gì, nhạc phụ đại nhân chính là bảo thủ như vậy. Sau khi tiễn Thẩm Lãng lên thuyền, Trương Xuân Hoa cũng ra đi. Trên chiếc thuyền này, cũng chỉ có hai người Trương Sung cùng Thẩm Lãng. Chiếc thuyền này không có mở buồm, sẽ tùy theo dòng hải lưu mà chơi đi. Phía sau mấy chiếc thuyền gia tộc họ Kim, chăm chú theo ở phía sau, thậm chí bảo trì trạng thái bao vây, khoảng cách không vượt qua 500 mét. Thẩm Lãng tiến vào khoang phòng, gặp được Trương Sung, không khỏi kinh ngạc. Mấy ngày không gặp, thái thú Trương Sung già còn nhanh so với bá tước Đường Luân. Nguyên bản tóc đen nhánh, lại trắng mấy phần. Thế nhưng, ông vẫn ngồi thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh có thần, nhưng lại không hiện lên vẻ hùng hổ dọa người nào cả. Thẩm Lãng tiến lên, khom mình hành lễ nói, bái kiến Trương Công. Trương Sùng nói, bá tước Huyền Vũ không tới, lão phu cũng không đứng dậy. Thẩm Lãng vội vàng nói, không dám. Hắn dù sao cũng là tiểu bối, Trương Sùng ngồi đón khách là đúng. Tiếp tục, Trương Sùng rót một chén trà cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hai tay nâng lên, uống một hơi cạn sạch, không lo lắng bên trong có độc chút nào. Việc của lệnh lang Trương Tấn, đặc biệt tiếc nuối. Thẩm Lãng nói là tiếc nuối, không phải xin lỗi. Trương Sùng khoát tay áo nói, chiến trường không ân oán. Tiếp đó, hai người rơi vào trầm mặc. Trương Sùng là một chính khách hàng đầu, nhưng không am hiểu khôn khéo, cũng tính là không biết nói chuyện. Thẩm Lãng càng không thích ứng phó cho có lệ. Trương Sùng nói, là Thẩm công tử bắt đầu, hay là lão phu bắt đầu? Thẩm Lãng nói, ta là vãn bối, theo ta bắt đầu đi. Trương Sùng nói, được. Thẩm Lãng nói, Cửu Thiên Nguy đoạt đảo Kim Sơn, quốc quân tức giận, thái thú đại nhân lòng nóng như lửa đốt. Trương Sùng nói, quốc quân biểu hiện ra vô lực xuất binh là bá tước Huyền Vũ đoạt lại đảo Kim Sơn, nhưng kỳ thực không một ngày không muốn vi thần đoạt lại đất phong. Thẩm Lãng nói, thái thú thấu hiểu nỗi lo của quốc quân, thế là tận dụng binh mã quận Nộ Giang, đồng thời thành công thuyết phục Cừu Hào giác ngộ, mà gia tộc họ Kim của ta ở đảo Vọng Nhai bày Thiên La Địa Võng, dẫn đại quân Cửu Thiên Nguy tới đánh. Trương Sùng nói, ngươi và ta giang hai tay, tiêu diệt hải tặc Cửu Thiên Nguy, lấy về Thái Bình vùng biển phía đông Việt quốc. Thẩm Lãng nói, bá tước Tấn Hải Đường Luân cấu kết hải tặc Cửu Thiên Nguy, tội không thể tha thứ. Ông ta thân là quý tộc lâu đời, không suy nghĩ trung quân ái quốc, ngược lại cấu kết trộm cướp, gây tai họa cho lãnh thổ quốc gia Việt quốc, bất trung bất hiếu như thế, có mặt mũi nào đứng hàng với triều đình Việt quốc, khẩn cầu thái thú đại nhân tấu thỉnh quốc quân, cướp đoạt tước vị gia tộc họ Đường, đoạt lại bất luận đất phong nào, trị tội phản quốc. Kể từ đó, tân chính của thái thú đại nhân quận Nộ Giang, đại công cáo thành. Trương Sùng nói, bá tước Huyền Vũ xuất binh cướp đoạt thành Nộ Triều, tiêu diệt tên cự khấu Cửu Thiên Nguy, càng vất vả công lao càng lớn. Thẩm Lãng nói, từ nay về sau, thành Nộ Triều không còn là cô thành giữa biển khơi, mà là trở thành một bộ phận không thể phân cách Việt quốc chúng ta. Chúc mừng quốc quân, thêm nữa lãnh thổ. Thái thú đại nhân dẫn binh anh dũng đoạt quần đảo Lôi Châu, xây dựng công lao bất hủ, công lao đến nước này, gia tộc họ Kim của ta nhất định sẽ tấu lên quốc quân, tuyệt không bôi nhọ. Trương Sùng không nói nữa. Thẩm Lãng nói, tân chính của quốc quân ích nước lợi dân, gia tộc họ Kim của ta tuyệt đối ủng hộ. Vì cho thiên hạ quý tộc lâu đời làm gương mẫu, phủ bá tước Huyền Vũ sẵn lòng giải trừ quân bị 2.000. Lúc trước ngươi mới vừa tăng cường quân bị 2.000, bây giờ lại giải trừ, tiếp đó cắt đến làm đội hộ vệ trên biển, cái bản tính này chắc phải đập lốp bốp mất. Trương Sùng vẫn không nói gì. Thẩm Lãng nói, một trận đánh ở thành Nộ Triều đánh, quan quân quận Nộ Giang bị Cừ Yêu Nhi đánh bại, bắt làm tù binh hơn 3.000 người. Gia tộc họ Kim của ta đánh bại Cừ Yêu Nhi, cứu ra những tù binh này, sẵn lòng hoàn chỉnh giao cho thái thú đại nhân. Trương Sùng nói, cảm ơn. Tiếp đó, hai người liền nói xong rồi. Không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Thậm chí căn bản không giống như đàm phán, không có một chút điểm giằng co, không có co kè mặc cả. Thật giống như hai người hoàn toàn thương lượng xong tự đắc vậy. Thẩm Lãng cùng Trương Sùng kẻ sướng người họa, đương nhiên là cho người trong thiên hạ nhìn thấy bề ngoài. Cụ thể những chuyện gì xảy ra, Trương Sùng nhất định là sẽ từ đầu chí cuối mật tấu quốc quân. Mật chiết cho quốc quân, ta đã đưa lên. Trương Sùng nói, kế tiếp là chiến là hòa, là tia chớp sấm sét, hay là gió nhẹ mây nhạt, liền hoàn toàn nhìn ý chí của quốc quân. Thẩm Lãng nói, ngày ý chỉ của quốc quân xuống tới, chính là lúc ta thả ra hơn 3.000 tù binh. Trương Sùng nói, ta vừa rồi đã thấy thuyền hội thiên đạo liên tục không ngừng tiến vào thành Nội Triều. Ừ, Thẩm Lãng. Phủ bá tước Huyền Vũ tăng cường quân bị xong xuôi, có chừng 5.000 tư quân, tiếp nối tiếp thu Cừ Yêu Nhi lưu lại hơn 1.000 hải tặc, hơn nữa hội thiên đạo trợ giúp hơn 1.000 người. Cho nên, binh mã dùng để phòng thủ thành Nội Triều có chừng 7.000 người. Quan trọng nhất là, gia tộc họ Kim tiếp thu tất cả thuyền Cừu Thiên Nguy, có phần lớn quyền làm chủ trên biển. Mà trong tay Trương Sùng cũng chỉ có 4.000 hải tặc Cừu Hào, lại muốn phòng thủ mười mấy quần đảo. Hôm nay gia tộc họ Kim đã chiếm lĩnh 3 cái lâu đài thành Nội Triều, hơn nữa lâu đài Cửu Thiên Nguy tạo được quá vững chắc, muốn bằng vào 4.000 hải tặc đánh hạ tới, hoàn toàn là người si nói mộng. Muốn khai chiến, cho nên trừ phi quốc quân tập kết 2-3 vạn đại quân, tiếp đó đóng tàu chiến hạng nặng. Cứ như vậy còn muốn 1.5 năm chờ xong xuôi, tài năng vượt biển tiến công thành Nội Triều. Cứ như vậy còn mất từ 1.5 năm hơn, mới có thể vượt biển tiến công thành Nội Triều. Thế nhưng quốc quân sẵn lòng nỗ lực trả giá lớn như vậy à? Cuộc chiến bình định ở nước Nam ở bên kia, chính là bừng bừng khí thế. Nếu ép nữa, gia tộc họ Kim trực tiếp mang theo thành Nội Triều lên bắt đầu nhập vào nước Ngô, đó mới là cả nước dung chuyển. cho nên vừa rồi Thẩm Lãng cùng Trương Sung nói kẻ sướng người họa mới là biện pháp tốt nhất, có thể cho dưới trời một cái công đạo. Mặt mũi của quốc quân cũng không có trở ngại, thậm chí biểu hiện ra bên ngoài, đây là một trận thắng lợi to lớn. Mở mang bờ cõi, còn không lợi hại à? Đương nhiên, cũng có nghĩa gia tộc họ Kim ở trên mặt họ Ninh đánh một bạt tai. Quốc quân có thể chịu dưới khẩu khí này à? Trương Sung lại rót cho Thẩm Lãng một chén trà. Mặc kệ ý chỉ cuối cùng của quốc quân như thế nào, một trận chiến này lão phu xem như là thua. Trương Sung nói, rõ ràng thiếu niên đáng sợ. Thẩm Lãng nói, công lao của thái thú đại nhân, sự khổ tâm của ngài, tin tưởng quốc quân sẽ nhìn thấy mà. Trương Sung nói, ta và bá tước Huyền Vũ tuổi tác gần giống nhau, lúc trước lại phí thời gian mười mấy năm, hôm nay lại té ngã quá đau thế này, không biết khi nào mới bò dậy nổi. Thẩm Lãng nói, vậy không đến mức, ta tin tưởng Trương Công nhất định có tạo hóa. Dù hắn đã nói ra lời này, thế nhưng với kết cục Trương Sung, hắn thực sự không dám xác định. Ở vụ đánh một trận thành nội triều, Trương Sung quả thực là vãn hồi một nửa cục diện cho quốc quân, chí ít không để cho gia tộc họ Kim cướp đi toàn bộ quần đảo Lôi Châu. Chuyện thứ nhất này, không đến mức để gia tộc họ Kim hoàn toàn ở hải ngoại làm lớn, tối thiểu có thể ở quần đảo chung quanh tiến hành kiềm chế cùng giám thị. Thế nhưng, trận đấu tranh của Trương Sung cùng họ Kim, kết cục đúng là thất bại. Quốc quân lại là người hỉ nộ vô thường, cay nghiệt thiếu tình cảm. Cho nên kết cục Trương Sung đến tột cùng thì như thế nào? Ai cũng không biết, hoàn toàn ở một ý niệm của quốc quân. Trương Sung tự diễu, tối thiểu Tân Chính không có quan hệ gì với ta. Tân Chính nào chỉ không có quan hệ gì với Trương Sung. Sau khi đánh một trận ở thành nội triều, Tân Chính ở Việt Quốc trên căn bản là phải tạm dừng. Bởi vì ngươi sẽ chọn người nào ra tay? Ngươi để ai tới làm tiên phong của Tân Chính này đây? Bất luận thất bại đấu tranh chính trị nào xong, việc đầu tiên phải làm là ngủ đông, đợi thời cơ, mà không phải lập tức nhằm về phía chiến trường kế tiếp. Mật tấu của Trương Sung đã dùng tốc độ nhanh nhất đưa về phía kinh đồ. Thẩm Lãng gần như không cách nào tưởng tượng quốc quân sẽ khiếp sợ đến cỡ nào, toàn bộ triều đình lại chấn động ra làm sao. Trương Sung đứng lên nói, như thế, chúng ta coi như là bàn xong rồi, lão phu kia sẽ về nhà cũ, đợi quốc quân phát lạc. Thẩm Lãng khom người nói, Trương Công, núi cao nước xa, sau này còn gặp lại. Bá tước Huyền Vũ Kim Trác trấn thủ thành nội triều, dạng tính cách bảo thủ kiên nghị thích hợp giữ thành nhất. Thẩm Lãng cùng Kim Trình dẫn đầu 1.000 người tiến đánh đảo Kim Sơn. Phía trên đảo Kim Sơn vốn là có gần 2.000 tù binh phủ bá tước Huyền Vũ, dưới nội ứng ngoại hợp, khoảng chừng nửa ngày, đánh bại 1.000 hải tặc trên đảo hoàn toàn chiếm được đảo Kim Sơn. Kim Trình dẫn đầu 1.000 quân đóng giữ đảo Kim Sơn, trong đó một nửa từ đám tù binh phủ bá tước Huyền Vũ trong đó chỉnh biên đi ra. Thẩm Lãng dẫn binh 500, trở về phủ bá tước Huyền Vũ. Lần này rời nhà ước chừng hơn một tháng, chân chính lòng chỉ muốn về cục cưng Mộc Lan, ta nhớ nàng nhiều lắm. Suốt hơn một tháng nay ta cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt, với cử yêu nhi ta ngay cả con mắt cũng không có liếc qua. Ở cái chỗ say tiền như điếu đổ như thành nội triều, ta cũng không tìm một cô gái nào. Đầu năm nay, dạng đàn ông biết giữ mình trong sạch như ta, rõ ràng không nhiều lắm. Đây chính là tình yêu. Từ Thiên Thiên ra vẻ mê hoặc đi tới sau Thẩm Lãng, xoa bóp hai vai cho hắn. Hơn nữa còn giả vờ không cẩn thận dùng ngực quấy giày đầu của Thẩm Lãng. Đừng như vậy. Ta là người đứng đắn. Chúng ta đã ly hôn. Ta không thể có lỗi với Mộc Lan. Ta không phải là người như thế. Ôi! Thật mềm mại. Đầu Thẩm Lãng lại tiến gần, trên mặt lộ ra biểu cảm hưởng thụ, ánh mắt say mê. Hoàng Phượng nuốt xuống một cái. Nàng không phải chảy nước miếng, mà lại áp chế sát khí trong nội tâm. Tiếp đó, xoay người sang chỗ khác. Từ Thiên Thiên cất giọng nũng nịu, Thẩm Lãng, ngươi xem quan hệ chúng ta đã trải qua những chuyện như vậy. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Ngươi ngày đó đã cho loại độc nào vào công thức thuốc nhuộm? Ngươi là thế nào hại nhà chúng ta? Làm sao để cho một số thương nhân Tây vực bỗng nhiên chúng độc phát bệnh? Địch! Liền biết thứ người như ngươi không có ý tốt mà. Thẩm Lãng ngồi thẳng thân thể, nhấc đầu khỏi ngực Từ Thiên Thiên. Thẩm Lãng, ta đây là người đứng đắn. Dù cho nương tử không ở đây, ta cũng tuyệt không lén lút. Tiếp đó, hắn cất giọng chính nghĩa, Từ tiểu thư chớ oan uổng người ta. Ta căn bản cũng không có ở công thức thuốc nhuộm tay máy tay chân, ta cũng chưa từng có hại nhà các ngươi, chuyện đám thương nhân Tây vực mặc quần áo bằng loại lụa mới bỗng nhiên chúng độc phát, thì ta hoàn toàn không biết. Từ Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, tiếp đó nói dịu dàng, vậy đổi một câu trả lời hợp lý, thông thường công thức mới không thể tránh khỏi xảy ra vấn đề, về công thức thuốc nhuộm màu tím cùng màu cầu vồng, Thẩm công tử có thể không làm một chút cải tiến sao? Thẩm Lãng gật đầu nói, ừ, cái này có khả năng, nhưng mà phải trả giá thật lớn. Từ Thiên Thiên lại một lần nữa rắn bộ ngực lên. Thẩm Lãng lại thong thả ung dung mà gối đầu vào, chọn dùng công thức thuốc nhuộm mới của chúng ta, sau đó mỗi một cây lụa bán ra, chúng ta rút 5%. Từ Thiên Thiên run lên nói, Thẩm công tử, quan hệ chúng ta đều thân mật như vậy, nói chuyện tiền bạc nhiều gây tổn thương cảm tình. Thẩm Lãng thoáng cố cọ vào nói, ôi, thân huynh đệ rõ ràng tính sổ, huống chi chúng ta chẳng qua là chồng trước vợ trước mà thôi. Cút đi. Từ Thiên Thiên một tay đẩy hắn ra. Sau khi trở lại phủ bá tước Huyền Vũ, thậm chí còn không kịp cùng Mộc Lan thân thiết, liền thấy xác chết đầy đất. Tầm 20 mấy cái xác, nữ có nam có, trẻ có già có. Những người này đều là bề tôi trung thành bá tước Huyền Vũ. Thẩm Lãng tuy rằng chưa chắc có thể kêu lên tên của mỗi người, nhưng lại biết mỗi khuôn mặt. Ngoài ra còn có trên trăm xác chết, toàn bộ cũng là võ sĩ chết trận, có tân binh có lão binh. Thậm chí phía sau nhạc mẫu Tô Bội Bội cũng có một vết thương, ước chừng dài hơn nửa thước, sâu nửa tấc, gần như có thể nhìn thấy xương. An Tái Thế nói, cô gia, nữ y sĩ thủ hạ của ta đã cầm máu cho phu nhân, đồng thời dịch thuốc. Chuyện khâu lại vết thương ngài đã dạy ta, nhưng ta vẫn không dám động thủ, sợ lưu lại vết sẹo quá lớn. Thẩm Lãng nói, để ta làm cho, chỉ cắt gắt chuẩn bị xong chưa? Thẩm Lãng sau khi đi tới thế giới này không lâu sau, đã dạy kỹ năng khâu vết thương cho đại phu An Tái Thế, hơn nữa làm ra số lượng lớn chỉ cắt gắt, nhưng mà chỗ dùng cũng rất ít. Dùng chỉ cắt gắt khâu lại ưu điểm là dễ được thân thể hấp thu, nhưng khuyết điểm là dễ tạo thành phản ứng viêm. Nhưng mà Thẩm Lãng dùng công nghệ hiện đại xử lý qua mỗi một chỗ, trên thứ chỉ cắt gắt này, suốt thời gian mấy tháng, đi qua mười mấy giai đoạn xử lý công nghệ, bảo đảm hạ phản ứng viêm xuống đến mức thấp nhất. Nhạc mẫu Tô Bội Bội tuy rằng khá lười nhác, nhưng võ công cuối cùng cao, tố chất thân thể tốt, cộng thêm dùng số lượng lớn thuốc hạ sốt đông y, vấn đề cũng không lớn. Tô Bội Bội nằm ở trên giường, mặc quần áo trên người, quần áo ở sau lưng cắt ra một lỗ hổng lớn, lộ ra vết thương. Coi như là phía sau lưng, bà cũng không muốn bị đại phu nam giới khác đụng vào. Thế nhưng Thẩm Lãng chính là con trai, còn cái gì quan trọng hơn? Thẩm Lãng cẩn thận khâu lại vết thương cho Tô Bội Bội, khâu cẩn thận từng đường kim mũi chỉ. Cẩn thận tới cực điểm. Hơn nữa áp dụng chính là kỹ thuật khâu thẩm mỹ. Đáng tiếc, thế giới này không có chỉ khâu thẩm mỹ, bằng không vết sẹo tương lai còn có thể nhỏ hơn nữa. Đã đến ngần tuổi này, lưu lại một vết sẹo có nghĩa lý gì đâu. Tô Bội Bội nói, lẽ nào cha con có thể ghét bỏ ta sao? Thẩm Lãng nói, dưới tay nghề của con, cam đoan vết sẹo cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên còn có một biện pháp có thể che giấu vết sẹo. Cái gì? Tô Bội Bội hỏi. Thẩm Lãng nói, xăm một hình xăm thật đẹp trên lưng, để nhạc phụ đại nhân bây giờ bắt đầu học kỹ thuật xăm là vừa. Tô Bội Bội nói, mẹ đã đến ngần tuổi này rồi, phải xăm mình, có phải không quá thỏa đáng chẳng? Miệng bà bề ngoài nói không tốt, nhưng thực đã động lòng. Thẩm Lãng nói, vừa không có người khác thấy, chuyên cho nhạc phụ đại nhân nhìn, lại có cái gì không tốt? Tô Bội Bội nói, tính sau vậy? Thẩm Lãng trở lại viện tử của mình, khuôn mặt tức khắc trở nên lạnh lẽo. Hắn cho tới bây giờ cũng không có thù hận một người thế này, còn chưa từng có thù hận một gia tộc thế này. Trấn Viễn Hầu họ Tô, Tô Nan, Tô Kiếm Đình. Mộc Lan nằm lì ở trên giường, nửa người trên không có mặc quần áo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên tấm lưng trắng nõn nà, có một vết bầm trông giật cả mình. Đây là đêm hôm đó vì bảo hộ con dân đất phong cùng tác chiến, với đám đạo tặc giả mạo bị cao thủ gia tộc họ Tô dùng cây búa đập chúng. Mặc dù không có lưu lại vết sẹo, nhưng lại là bị một chút nội thương. Thẩm Lãng đau lòng đến giật giật. Dùng dầu thuốc được điều chế tốt, xoa từng chút một vào vết bầm sau lưng Mộc Lan. Phu quân, chàng không trách thiếp sao? Mộc Lan nói dịu dàng. Mộc Lan nằm ở trong lòng Thẩm Lãng, cầm lấy bàn tay Thẩm Lãng đặt ở bản thân trên ngực tốt đẹp vô hạn. Thẩm Lãng nói, trách nàng cái gì? Trách nàng biết rất rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn, vẫn xuất binh xông ra cứu con dân đất phong à? Nàng chính là Mộc Lan như vậy. Mộc Lan nghiêng người, nằm ở trên người Thẩm Lãng, hôn nhẹ lên môi Thẩm Lãng. Không nói gì thêm, thành nội triều đã cướp lại. Cừ Yêu Nhi đi. Cuộc chiến đảo Vọng Nhai đại thắng, Cừu Thiên Nguy toàn quân hủy diệt. Mấy tin tức này Thẩm Lãng hết thảy cũng không có nói, đương nhiên cũng không cần hắn nói, đã sớm phái người báo về nhà. Bây giờ chỉ còn lại đau lòng. Phong mật thư hầu tước Tô Tiễn cho nhà chúng ta không phải đã đốt à? Tô Nan cũng tin, vì sao Tô Kiếm Đình còn biết được đi đoạt kia chứ? Thẩm Lãng nói, vậy hơn nữa nỗ lực trả nhiều giá như thế cướp đoạt. Mộc Lan lắc đầu, tỏ ý không giải thích được. Giữa chuyện này chắc chắn có âm mưu gì, cũng tốt, cũng tốt. Nguyên bản Thẩm Lãng còn chưa có quyết định, rốt cuộc là trả thù họ Tiết trước hay là trả thù họ Tô trước. Bây giờ có đáp án. Diệt họ Tô. Não Thẩm Lãng vận chuyển thật nhanh. Gia tộc họ Tô. Dứt bỏ công tước Uy Vũ, hầu tước Trấn Tây Gia, phủ hầu tước Trấn Viễn chính là quý tộc lâu đời lớn nhất, đất phong lớn nhất. Tư quân tối đa. Hơn nữa Tô Nan còn là thái tử thiếu bảo, trấn quân đại tướng quân. chân chính siêu cấp đầu sỏ. Muốn lật đổ ông ta, rất khó. Trương Sung Chí gần như yêu, nhưng là căn cơ quá cạn. Mà căn cơ nội tình gia tộc họ Tô so với phủ bá tước Huyền Vũ còn dày hơn. Nhìn qua muốn lật đổ họ Tô, khó như lên trời. Thế nhưng, hãy cho ta một điểm tựa, ta có thể nâng lên toàn bộ trái đất. Đồng dạng cho ta một điểm tựa, ta có thể tiêu diệt toàn tộc họ Tô. Thẩm Lãng bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay tính toán. Mộc Lan lúc đầu luôn luôn nghịch ngợm hôn hắn, như là chơi trò chơi vậy. Trước hôn mắt, tiếp đó dừng lại, để Thẩm Lãng đoán kế tiếp muốn hôn chỗ nào. Tiếp tục tiếp theo miệng, liền hôn lên tai. Đương nhiên đây hoàn toàn là không mở miệng nói chuyện, hoàn toàn là trò chơi tâm hồn vô cùng thân thiết. Lúc này thấy đến thần côn của hắn vậy mà đếm trên đầu ngón tay mà tính, không khỏi cười phụt ra. Chàng đang làm gì thế? Mộc Lan hỏi nũng nịu. Thẩm Lãng nói, ta đang tính xem, có thể phải mấy ngày mới có thể tiêu diệt họ Tô. Mộc Lan nói, vậy chàng tính ra được chưa? Thẩm Lãng nói, có thể cần khoảng chừng 150 ngày. Mộc Lan không giải thích được, chuyện này còn có thể chính xác đến ngày kia. Nhưng mà, ta không muốn động não, chỉ vỗ tay thôi, tiếp đó hô to phu quân thật là lợi hại. Đương nhiên bây giờ Mộc Lan không cần hoan hô ra miệng. Dùng ánh mắt có thể. Đúng, cơ bản cần gần thời gian nửa năm. Mấu chốt là cần điểm tựa. Như vậy cái điểm tựa này là cái gì chứ? Ngũ điện hạ Ninh Chính. Thẩm Lãng nhìn ánh mắt Mộc Lan, rất xinh đẹp, thế nhưng tràn đầy tơ máu. Cô gái này không biết bao lâu không có ngủ ngon giấc. Cục cưng, ngủ đi. Thẩm Lãng nói. Ừ, phu quân chàng ngủ cùng với thiếp nhé. Mộc Lan làm nũng cất giọng lười biếng mỏi mệt. Tốt. Thẩm Lãng. Mộc Lan thuận tiện lột luôn váy nửa người dưới. Tiếp đó nàng cũng kéo quần áo trên người Thẩm Lãng đi. Tiếp đó thong thả ung dung mà ôm Thẩm Lãng ngủ. Trong chăn, hương thơm thoải mái, trơn mềm như ngọc. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, Mộc Lan liền chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Trong vòng một tháng này, thời gian ngủ mỗi ngày của nàng cũng không có vượt qua 3 giờ. Thẩm Lãng ôm Mộc Lan như ngọc, vừa trong lòng như sói, vừa lại yêu thương vô cùng. 2 phút sau, cũng ngủ mất. Trải qua một tháng, chớ nhìn hắn lợi hại, hò hét, giống như đã nắm giữ trong tay tất cả, kỳ thực hắn cũng ngủ không được ngon giấc. Bên trong phủ bá tước Tấn Hải, Thế tử Đường Duẫn quỳ trên mặt đất gào khóc. Không, không, phụ thân, nhất định phải như vậy sao? Cục diện chưa chắc sẽ như thế. Gia tộc họ Kim đoạt thành nội triều, đây chẳng khác nào là tát vô mặt quốc quân sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chúng ta chưa chắc phải đến đường cùng. Hãy chờ một chút xem sao, nhìn một chút. Bá tước Đường Luân đau khổ cười nói, đợi muộn hơn cả nhà liền đều chết hết. Ông ta vỗ vỗ trán của mình, nói, vị quốc quân này của chúng ta, nhạy bén tuyệt đỉnh lại cay nghiệt thiếu tình cảm. Lửa giận của hắn nhất định phải chút xuống, nhưng chút xuống đến trên đầu người nào liền khó mà nói. Thế tử Đường Duẫn nói, nhưng phá hoại Tân Chính chính là phủ bá tước Huyền Vũ Hà. Dựa thế mở rộng cũng là phủ bá tước Huyền Vũ, gia tộc họ Đường chúng ta vẫn đứng ở bên quốc quân, dựa vào cái gì chút lửa giận trên đầu chúng ta hả? Như thế chẳng phải là để cho người ta thất vọng đau khổ à? Bá tước Đường Luân nói, năm đó vua Nam Ẩu còn chưa đủ trung thành à? Kết quả thì như thế nào? Rõ ràng bị vị quốc quân này của chúng ta bẫy chết, tiếp đó lại nuôi vua Căng ở kinh đô, điều động vô số quan lại tiến vào nước Nam Ẩu đoạt quyền. Muốn nói thất vọng đau khổ, ai có thể so với vua Căng thất vọng đau khổ? Đường Duẫn nói, vậy đáng lý ra ông ta phải trút giận lên đầu gia tộc họ Kim, vì sao là chúng ta? Bá tước Đường Luân nói, gia tộc họ Kim đã bắt thành nội triều, hơn nữa lấy được 8 phần 10 hạm đội Cửu Thiên Nguy. Thành nội triều tách biệt hải ngoại, không có thủy quân đánh như thế nào? Quốc quân dù cho muốn tiến đánh thành nội triều, tối thiểu cũng phải chế tạo thuyền hơn 1 năm rưỡi, tiếp đó chuẩn bị 3 vạn đại quân. Mà cho đến lúc này gia tộc họ Kim lẽ nào sẽ ngồi chờ chết à? Phía bắc không xa chính là nước Ngô, năm đó Biện Tiêu dẫn đầu 10 vạn đại quân, 3 quận phản bội nước Ngô, nam đầu Việt quốc, khiến cho nước Ngô thất bại thảm hại, đến nay cũng trì trệ. Lẽ nào quốc quân muốn cái bi kịch lần thứ 2 trình diễn ở Việt quốc à? Thế tử Đường Duẫn lặng thinh, tiếp tục càng thêm gào khóc. Bá tước Đường Luân nói, chúng ta là đang cùng thời gian thi chạy, mật tấu Trương Sung đã đưa đến kinh đô, người bây giờ đi phủ tổng đốc tố giác vạch trần ta còn kịp. Bằng không đến khi kỵ binh Hắc Thủy Đài vọt vào nhà của chúng ta, tất cả đều đã muộn màng. Quốc quân thịnh nộ là sẽ để cho chúng ta hoàn toàn diệt tộc. Thế tử Đường Duẫn nói, vậy những huynh đệ khác thì sao? Bá tước Đường Luân lặng im một lúc lâu. Đúng vậy, những đứa con khác của ông thì sao? Nếu để cho bọn họ sớm đào tẩu đi quốc gia khác, vẫn có thể đủ sống sót. Thế nhưng còn có thể làm được như vậy à? Nếu để cho những đứa con trai này đào tẩu đi quốc gia khác, vậy gia tộc họ Đường liền hy sinh một cách vô ích. Quốc quân bị vào mặt lần này, thịnh nộ muốn hoàn toàn trút xuống hết, muốn giết rất nhiều người. Nếu như toàn bộ gia tộc họ Đường bị giết sạch, liền lưu lại một mình Đường Duẫn. quốc quân tương lai nhớ tới, có thể lòng có chút áy náy, có thể bù đắp một ít. Nếu Đường Luân để mấy đứa con toàn bộ chạy tới nước Ngô, vậy là chân tránh phản quốc. Như vậy phải gánh nỗi oan ức này từ phía quốc quân. Bá tước Đường Luân nói, không cần nói bất kỳ huynh đệ nào của con, một mình con lén lút đi thôi, đi phủ tổng đốc vạch trần chúng ta. Đường Duẫn run lên, lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt. Phụ thân đây là muốn hy sinh toàn tộc, thành toàn cho mỗi một mình Đường Duẫn. Thế tử Đường Duẫn gan mật muốn vỡ. Bá tước Đường Luân nói, tố giác vạch trần ta xong xuôi, con lập tức vào kinh, lựa chọn một vị hoàng tử đầu nhập vào. Thế tử Đường Duẫn nói, con nên đầu phục ai? Bá tước Đường Luân lâm vào khó xử bên trong. Là đầu nhập vào thái tử, hay là đầu nhập vào tam vương tử? Chính con quyết định đi, vi phụ thật sự là thấy không rõ lắm. Bá tước Đường Luân nói, thế nhưng con phải nhớ kỹ một điểm, không nên sẽ cùng Thẩm Lãng là địch, không nên sẽ cùng phủ bá tước Huyền Vũ là địch. Thế tử Đường Duẫn nói, tại sao? Cũng là bởi vì Thẩm Lãng, gia tộc chúng ta mới có thể gặp tuyệt cảnh như thế, con trai xin thề sau đó nhất định phải bầm thây hắn vạn đoạn, nhất định phải hoàn toàn hủy diệt gia tộc họ Kim. Bá tước Đường Luân sáng một bạt tay tới, trực tiếp đánh bay Đường Duẫn ra ngoài. Đồ ngu! Bá tước Đường Luân giận dữ hét lên, nếu không phải Thẩm Lãng nhắc nhở, ngay cả con cũng sống không được. Đường Duẫn nói, lẽ nào, con phải nuốt xuống dòng thù hận này à? Bá tước Đường Luân nói, dù cho muốn báo thù, cũng phải nhìn rõ ràng bản thân kẻ thù là ai. Thế tử Đường Duẫn kinh ngạc, sau đó lại một lần khóc lớn thành tiếng. Ngay đêm hôm ấy, thế tử phủ bá tước Tấn Hải Đường Duẫn rời nhà, ngày đêm thần tốc chạy tới phủ tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam. Lúc này đã nửa đêm, đại đô đốc Trúc Nhung vẫn không có ngủ. Ông ta làm sao ngủ được? Phong mật thư vừa gửi đến, ông lật xem lần này đến lần khác, tiếp đó lạnh lẽo khắp cả người. Gia tộc họ Kim lại đoạt thành nội triều. Từ đó về sau, một bước lên mây, cũng không đè ép được nữa. Chí ít đồ đao tân chính, cũng không cách nào chém trên đầu người ta. Cây đao sắc bén Trương Xung này, mặc dù không có gãy đoạn, nhưng lại bị dạn nứt một lỗ hổng lớn. Tâm phúc mà ông ta xem trọng nhất, lại gãy ở quận Nộ Giang. Gãy ở phủ bá tước Huyền Vũ. Tên đó không đủ mạnh à? Không, đã mạnh mẽ đến cực hạn. Chỉ bất quá, cái tên ở rể phủ bá tước Huyền Vũ quá tà ác. Tuy rằng Trúc Nhung không có tham gia toàn bộ quá trình, nhưng lại là thấy rất rõ ràng. Quả thực chính là hai cao thủ hàng đầu đánh cờ. Cuối cùng, Trương Xung đã kém nửa quân. Đây không chỉ là Trương Xung thất bại, cũng là đại đô đốc Trúc Nhung ông ta thất bại. Nếu như nói Trương Xung là đại tướng tân chính, vậy Trúc Nhung chính là nguyên soái chủ đạo tân chính. Sau khi thành công hạ phủ bá tước Đông Giang, một khi hạ phủ bá tước Huyền Vũ thành công, như vậy kế tiếp, tân chính sẽ như là hỏa hoạn vậy, đốt toàn bộ Việt quốc, như là cắt mỡ lợn, giống như đổ nước sôi vào tuyết, không hề có sức chống cự. Đông Giang rất tàn ác, Huyền Vũ rất kiên nhẫn. Sau khi chém hết hai quý tộc lâu đời xong xuôi, số còn sót lại sẽ không có bao nhiêu lực chống lại. Mà bây giờ tân chính trước mặt ở phủ bá tước Huyền Vũ đụng đến đầu rơi máu chảy. Phải làm sao? Tiếp tục nữa. Tìm ai khai đao? Để người nào đi vung đao? Đụng tới một cái xương cứng. Trước hết để ở một bên, chọn một cái đồ hèn nhát để ra tay. Nếu như là đánh nhau vì thể diện, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng đây là chính đấu, cần phải để ý chính là một cái thế. Một khi thế ngừng, cần chính là một lần nữa ấp ủ lực lượng, sau đó sẽ ngóc đầu trở lại. Giống như một chiếc xe, chợt va chạm dừng trước một chướng ngại vật, vậy cần lui về phía sau mấy chục mét, một lần nữa tích góp tốc độ từng tí một, mà không phải tiếp tục đấu đá lung tung, như vậy là không có lực lượng. Cho nên tân chính tạm thời phải ngừng, có thể biểu hiện ra cháy sạch càng thêm mãnh liệt, nhưng thực tế là phải tạm dừng. Trương Xung phải gánh trách nhiệm, Trúc Nhung cũng phải gánh. Đương nhiên, Trúc Nhung không lo lắng cho mình. Thế nhưng ông lo lắng Trương Xung, người sắc bén như đao kia, cứ như vậy mà gãy sao? Quốc quân có tính tình thế nào? Trúc Nhung rõ ràng nhất, kỳ thực một trận chiến này, Trương Xung không tệ, ngược lại có công. Thế nhưng ở trong mắt quốc quân, Trương Xung chính là thua, chính là để ông ta mất đi thể diện. Phải làm sao? Như thế nào giữ được Trương Xung? Đầu Trúc Nhung đau như búa bổ. Phụ tá Ngôn Vô Kỵ nói, quốc quân nhất định sẽ đặc biệt tức giận, mà lửa giận của hắn là nhất định phải trút xuống. Một tia sáng Đường Luân cũng không đủ, hắn tức giận nhất chính là Trương Xung, lại thua ở trong tay Thẩm Lãng, để vị thể diện quốc quân này mất hết. Vị quốc quân này của chúng ta, nhạy bén tuyệt đỉnh, thế nhưng lòng dạ nhỏ mọn, cay nghiệt thiếu tình cảm. Ngôn Vô Kỵ nói, cho nên muốn cứu Trương Xung, có thể sẽ phải phát sinh một đại sự khác, khiến cho hắn càng thêm lửa giận ngập trời, như thế con đường làm quan Trương Xung có thể còn có một đường sinh cơ. Gia tộc Ngôn Vô Kỵ cũng bởi vì cơn thịnh nộ không giải thích được của quốc quân, mà toàn tộc đều là diệt. Cho nên, cho tới bây giờ, khi ở trước mặt Trúc Nhung đều không che giấu thái độ với quốc quân thái độ. Dù cho quốc quân diệt nhà họ Ngôn xong xuôi, lại có chút hổ thẹn để đệ tử họ Ngôn xuất sĩ mấy người. Nhưng mà vào lúc này, người hầu bên ngoài nói, chủ nhân, thế tử phủ bá tước Tấn Hải Đường Duẫn cầu kiến, nói có chuyện trọng đại mật báo. Tổng đốc Trúc Nhung gật đầu một cái nói, để hắn vào đây. Một lát sau, thế tử Đường Duẫn xông vào, quỳ gối trước mặt Trúc Nhung nói, đại đô đốc, ta muốn tố giác vạch trần, phụ thân ta vì trả thù gia tộc họ Kim, lại cùng hải tặc Cửu Thiên Nguy cấu kết, một mình tặng đảo Kim Sơn cho hải tặc, hơn nữa phái ra tư quân gia tộc giả trang hải tặc, bất chấp sai lầm to nhất thiên hạ tiến công đảo Vọng Nhai phủ bá tước Huyền Vũ. Đường Duẫn ta đây là quốc quân bổ nhiệm thám hoa, tự cổ trung hiếu khó khăn lưỡng toàn, học trò nguyện ý vì nước bỏ nhà, quân pháp bất vị thân. Dứt lời, thế tử Đường Duẫn một dập đầu tiếp nữa, sát đất bất động, hai tay dâng cao phần huyết thư gã tố giác cha mình. Đại đô đốc Trúc Nhung tiếp nhận huyết thư, thoáng nhìn qua. Phụ thân ngươi để ngươi tới. Trúc Nhung bèn hỏi. Thế tử Đường Duẫn quỳ trên mặt đất, không có lên tiếng. Không dễ dàng. Trúc Nhung nói, ngươi tới được coi như đúng lúc, trễ nữa nửa canh giờ, bản đốc sẽ phải vào kinh đô gặp mặt quốc quân xin tội. Tức khắc, phía sau lưng Đường Duẫn tuôn ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên thiếu chút xíu nữa, gia tộc họ Đường sẽ phải hoàn toàn diệt tộc. Trúc Nhung nói, được rồi, hãy theo ta đang tiến vào kinh đô đi. Sau nửa canh giờ, mấy trăm tên kỵ binh hộ tống đại đô đốc Trúc Nhung rời khỏi hành tỉnh Thiên Nam, tiến vào kinh đô. Đây là một trận nguy cơ chính trị khổng lồ, như vậy kế tiếp là như là sét đánh ngang tai, hoàn toàn cho nổ toàn bộ Việt quốc, vô số đầu người rơi xuống đất. Hay là gió nhẹ mây nhạt, cảnh thái bình giả tạo, sẽ phải nhìn cố gắng của mọi người, sẽ phải nhìn ý chí quốc quân. Hy vọng là vế sau đi. Chiến cuộc nước Nam Ẩu không có thuận lợi như trong tưởng tượng. Vua Căng điên cuồng đã phối hợp với đại quân tộc Saman, toàn bộ chiến trường đã giết được máu chảy thành sông. Việt quốc thực sự không qua nổi cơn dung chuyển lớn này. Kinh đô Việt quốc, trong vương cung nguy nga lộng lẫy, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cầm mật tấu của Trương Sung trong tay. Gương mặt dài của quân vương chí cao vô thượng này đang co giật. Mới vừa xem hai trang, ông ta liền xé phần mật tấu này thành mảnh nhỏ. Dầm. Tiếp đó, chợt đá cái bàn trước mặt ra ngoài. Tức khắc, tất cả thái giám, quan viên Hắc Thủy Đài trong đại điện toàn bộ quỳ rạp trên đất, không dám lớn tiếng thở dốc. Sau khi xé nát phần mật tấu, quốc quân nhìn thoáng qua đầy đất mảnh nhỏ, nói bằng giọng lạnh lẽo, ghép lại mau, nếu là thiếu một miếng, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi. Vâng. Vài tên thái giám tiến lên, cẩn thận nhặt lên mỗi một mảnh nhỏ. Tiếp đó, cẩn thận từng ly từng tí ghép lại, hoàn thành bùi giấy. Tức khắc, một mật tấu hoàn chỉnh lại xuất hiện ở trước mặt quốc quân. Quốc quân lại mang sắc mặt tái mét mà xem toàn bộ mật tấu của Trương Sung. Tiếp đó, lại một lần nữa xé thành từng mảnh. Tiếp tục, vị quân vương chí cao vô thượng phát sinh từng đợt giống giận. Tạo phản rồi. Họ Kim làm phản rồi. Con rùa đen kia lại ló đầu ra, tạo phản rồi. Trương Sung vô năng, Trương Sung vô năng. Bay đâu, áp giải Trương Sung vào kinh, bỏ vào nhà tù Hắc Thủy Đài. Bảo Trúc Nhung tới, để Nam Cung Ngao tới, tập kết đại quân, chuẩn bị bình định. Toàn bộ phủ bá tước Huyền Vũ đã không nhuốm bụi trần. Vẻ lo lắng trong quá khứ đã tan hết, bây giờ đã hoàn toàn biến thành đại dương rộn rã. Chuyện cũ đã qua người sống như vậy. Tuy rằng bá tước Huyền Vũ không ở đây, thế nhưng bá tước phu nhân Tô Bội Bội quyết định bổ sung một cái Tết mới. Tức khắc toàn bộ người hầu tỷ nữ phủ bá tước hoan hô. Hết sức phấn khởi mà dán giấy đỏ, đốt pháo. Trước đây Tết âm lịch không lâu, bởi vì đối mặt đại chiến, cho nên phải đè nén cái Tết này. Bây giờ cuối cùng có thể vui chơi xả láng. Hơn nữa mỗi một người hầu, mỗi một tỷ nữ cũng có thể được nhận đến tiền lì xì. Mỗi người đều có ba cái phong bì lì xì. Vợ chồng bá tước Huyền Vũ, vợ chồng Thẩm Lãng và vợ chồng Thẩm Vạn. Cha mẹ Thẩm Lãng luôn luôn ở trong tòa nhà lớn bên ngoài lâu đài. Cũng có mười mấy người hầu. Kết quả Tô Bội Bội cứng rắn muốn hai ông bà lão này phát bao lì xì cho tất cả người hầu phủ bá tước. Ý tứ này đặc biệt rõ ràng, hai người ở phủ bá tước Huyền Vũ cũng là chủ tử. Còn tiền lì xì, Thẩm Lãng có tiền riêng mà. Bọn nha đầu trong viện tử của Thẩm Lãng cũng đều ăn diện thay áo mới hoàn toàn, trên người mỗi người đều mặc áo lụa xinh đẹp. Tuyết rơi, Băng Nhi bỗng nhiên hoan hô. Đông đảo nha đầu ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là tuyết rơi. Hơn nữa, tuyết này rơi xuống rất đột ngột. Cách đây không lâu vẫn là trời quang mây tạnh, cũng chưa có một bông tuyết nào. Bỗng nhiên tuyết lớn cứ như vậy trút xuống. Bông tuyết lớn như lông ngỗng, tung bay khắp bầu trời, khỏi bàn đẹp đến cỡ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếp đó, tất cả cô gái đều hân hoan, hạnh phúc ở trong sân vui chơi. Trước đó có một trận tuyết rơi còn lớn hơn.

nhất là những kẻ từng tham gia bữa tiệc chia tay với Trương Sung. Đơn giản là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Những kẻ đã từng luôn mồm Trương Hệ, thậm chí xưng Trương Sung là chủ công hoàn toàn mất hồn mất vía, hận không thể lập tức cắt cổ tự sát, cũng đỡ phải gặp sợ hãi vô biên vô tận. Mỗi ngày đều có lời đồn đãi truyền đến, nói Trương Sung sắp bị mất đầu, cũng có nói Trương Sung ở trong tù tự sát. Thậm chí có người nói Trương Sung cung cấp một phần danh sách thật dài, liệt kê tập đoàn quan, viên cùng tham nhũng với ông ta. Không lâu, sau đó Hắc Thủy Đài sẽ phải tới bắt người. Tức khắc, những quan viên này thực sự bị dọa tè ra quần. Có một viên thư lại chuyên phục vụ cho Trương Sung, không chịu nổi áp lực cực lớn như vậy, trực tiếp thắt cổ. Bởi vì chủ công chính là tên ấy mở miệng gọi đầu tiên. Cái chết của viên thư lại giống như một chất xúc tác, để cho quan viên quận Nộ Giang điều tố giác vạch trần hành vi phạm tội của Trương Sung. Có tư cách tấu lên Trương liền tấu, không có tư cách đưa tấu Trương lên, liền đem công văn tố giác đưa tới ngự sử đài. Lần này, cuối cùng cũng để cho người ta thấy cái gì mới là tường đổ mọi người đẩy, người ngã mọi người đạp. Thành chủ Huyền Vũ Liễu Vô Nham đồng dạng viết một phần tấu Trương tố giác Trương Sung, thế nhưng do dự thật lâu, cũng không có nộp lên đi. Không phải là bởi vì ông ta đặc biệt thông minh, cũng không phải ông ta trung thành với Trương Sung, mà là bởi vì ông ta tham gia quá sâu vào cuộc tranh đấu. Giữa gia tộc họ Kim và Trương Sung, thấy cũng thoáng rõ ràng một chút. Tấu chương trong nước tố cáo Trương Sung càng ngày càng nhiều, cuối cùng đơn giản là không giết không đủ để dẹp yên phẫn nộ của quần chúng. Nhưng mà, những thứ tấu chương này từ đầu đến cuối bùn chìm biển rộng. Mãi cho đến có một ngày, có một quan viên tố cáo tấu chương phá vỡ loại cục diện này. Một vị chủ bộ phủ thái thú Nộ Giang, viết một phần huyết thư. Gã cắn đứt ngón tay của mình, viết phần tấu chương tố cáo này. Rõ ràng cảm động lòng người. Không chỉ tiết lộ hành vi phạm tội đáng ghê tởm của Trương Sung, càng thêm kiểm điểm bản thân vì sao không còn sớm ngày vạch trần, ngược lại vì ứng phó cho có lệ, lại trở thành đồng lõa để Trương Sung thịt cá dân chúng. Không chỉ có như thế, gã còn chủ động dâng 135 đồng tiền vàng tham ô nộp lên. Cuối tấu chương thậm chí khẩn cầu quốc quân xử phạt Trương Sung, theo mức cao nhất của pháp luật, lấy chính làn gió thiên hà và hơn, còn hơn 10 vạn dân chúng quận Nộ Giang về một công đạo. Đương nhiên, mấy chục vạn dân chúng quận Nộ Giang tỏ ý đặc biệt lờ mờ tiếp nhận. Làm sao? Chuyện này có liên quan đến chúng ta à? Phần tấu chương này vừa ra, rất nhiều quan viên đều khâm phục. Quả nhiên lúc nào cũng có người đặc biệt ưu tú, người quá biết cách diễn xuất. Tiếp đó, tất cả mọi người lẳng lặng đợi kết quả, nhìn xem cái tên chủ bộ ưu tú có thể đầu cơ thành công hay không. Kết quả, gã thành công. Quốc quân có phản ứng. Chủ bộ nhà người không tệ, không chỉ vạch trần Trương Sung. Mà còn vạch trần bản thân, còn chủ động nộp lên tiền tham ô. Người đã đều thông báo, vậy há có thể phụ lòng ý tốt của ngươi. Vài ngày sau, kỹ sĩ Hắc Thủy Đài tiến vào quận Nộ Giang, bắt cái gã chủ bộ ưu tú này đi. Tiến vào ngục giam đại lý tự không đến 3 ngày, vị chủ bộ ưu tú liền tự sát. Cắt mạch tự sát. Nội đống máu này, cũng đủ viết mấy triệu chữ huyết thư. Thế là, toàn bộ quan viên thiên hạ thần hồn nát thần tính. Toàn bộ tấu chương tố cáo Trương Sung, toàn bộ ngừng. Thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, thật giống như người này không tồn tại vậy. Tên chủ bộ ưu tú trước khi chết chắc hẳn rất tuyệt vọng. Thế nhưng, lãng gia cũng vô cùng tuyệt vọng. Hắn đều có chút không muốn sống, cảm thấy nhân sinh không có chút ý nghĩa nào. Lần đầu tiên 3 phút còn nói được chứ đi. Thế nhưng lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, đều là như vậy. Mộc Lan vì hắn tìm lần các loại lý do. Ví như khí trời quá lạnh, quá nóng. Trên giường quá mềm, bên ngoài quá ồn, bên ngoài quá yên lặng, thậm chí phong thủy cái nhà này không tốt. Cũng thử tất cả biện pháp, nuốt không biết bao nhiêu thuốc bổ, cũng luyện rất nhiều lần đủ loại công pháp. Đều không được. Cuối cùng, Thẩm Lãng dứt khoát không dám đụng vào Mộc Lan. Cả người nhìn không thấy nửa nụ cười. Lẽ ra loại chuyện này chắc chắn trong nháy mắt truyền khắp cả viện tử, toàn bộ phủ bá tước, thậm chí toàn bộ thành Huyền Vũ. Nhưng mà trên thực tế cũng không có. Trong viện tất cả nha đầu đều biết, nhưng phía bên ngoài viện không có ai biết. Không ai nói ra. Mộc Lan vô cùng yêu thương, không ngừng an ủi Thẩm Lãng. Loại chuyện đó một chút đều không sao cả, nàng căn bản cũng không thích. Nàng thích là bản thân Thẩm Lãng mà không phải phương diện kia. Lại nói, có thể sinh con là tốt rồi, muốn mạnh như vậy làm cái gì? Đương nhiên, đây hoàn toàn khuyên giải an ủi không được Thẩm Lãng. Hắn gần như uất ức, cảm giác được cả nhân sinh đều mờ mịt. Ôi! Tại sao ta lại chuyển kiếp tới? Đàn ông nếu là ở phương diện kia không được, nhân sinh còn có cái gì lạc thú? Mộc Lan thật sự là đau lòng đến không được. Có một ngày, nhạc mẫu Tô Bội Bội kêu Mộc Lan đi, nói vài câu thì thầm. Vào lúc ban đêm, Tiểu Băng trần truồng chui vào chăn Thẩm Lãng. Tức khắc, Lãng gia đại phát thần uy, giết được Tiểu Băng quăng mũ cởi giáp, thất bại thảm hại. Rõ ràng nhờ có thuốc bổ gần đây, cộng thêm điên cuồng mà rèn luyện thân thể, sức chiến đấu Lãng Gia siêu cường. Đêm đó Thẩm Lãng liền vọt tới trước mặt Mộc Lan, hưng phấn nói, nương tử, nàng xem một chút, đây căn bản liền không phải vấn đề của ta, mà là vấn đề của nàng, nàng xem ở trên người Tiểu Băng ta rất trâu bò đó. Mộc Lan trong lòng nổi cơn ghen, ấy thế mà phải gượng cười nói, đúng, hoàn toàn là vấn đề của ta, phu quân lợi hại mà. Thế là, cơn trầm cảm của Thẩm Lãng không trị mà khỏi. Từ nay về sau, vượt qua cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ không biết thẹn. Hài hòa, mỹ mãn. Nhưng không biết tại sao, hắn lại sút cân. Làm hại Mộc Lan vì khắc chế hắn càn quấy, phải thường xuyên đi ra ngoài bận bịu quân vụ. Hơn nữa còn sai Tiểu Băng phái ra đi làm đủ thứ việc, chính là không cho Thẩm Lãng phóng túng như thế. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Ý chỉ của quốc quân về thành nội triều vẫn không có xuống tới, giống như hoàn toàn quên đi chuyện này vậy. Có một ngày bá tước Huyền Vũ Kim Trác từ thành nội triều trở về, một mình thấy Thẩm Lãng, cùng hắn nói một món chuyện trọng yếu phi thường. Lãng nhi, bằng không chúng ta cho con và Mộc Lan làm một hôn lễ bổ sung đi. Thẩm Lãng đang gõ sau lưng, nghe nói như thế bèn phản bác, hôn lễ bổ sung, một lần nữa động phòng hoa trúc. Không nên, không nên. Nhạc phụ đại nhân vừa nghe, tức khắc cảm thấy khó nghe. Cuối cùng ông là người từng trải, xem như là nghe hiểu lời Thẩm Lãng nói. Bá tước Kim Trác nói, là như vậy, danh tiếng ở rể cuối cùng nghe không tốt, cho nên ta muốn đổi một cái, để Mộc Lan gả vào nhà họ Thẩm của con, mở tiệc chiêu đãi khách và bạn, ở nhà con bái đường thành thân. Bá tước Huyền Vũ nói đây là ý tốt. Dù cho Thẩm Lãng không ngại, ông cũng lo lắng Thẩm Vạn sẽ ngại. Đừng, đừng. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ đại nhân, biệt danh ở rể này con làm vô cùng thoải mái, nghìn vạn lần đừng cho con chuyển chính thức. Á, bá tước Huyền Vũ không nói gì. Đây là tật xấu gì hả? Ở Trung Quốc cổ đại có một số triều đại, ở rể là có tội, thậm chí trực tiếp xung quân. Ở vương triều Đại Viêm mặc dù không có quy củ này, thậm chí người ở rể cũng có thể thi khoa cử. Thế nhưng còn chưa có đến khi đậu tiến sĩ, gia tộc nhà gái sẽ đặc biệt thức thời, giải trừ loại quan hệ hôn nhân bất bình đẳng này, chính thức gả con gái vào nhà trai. Cuối cùng người ở rể còn là bị người xem thường, nếu là thật sự đậu tiến sĩ, thể diện triều đình cũng không sáng sủa. Thẩm Lãng nói, một, con không muốn làm quan, thân phận ở rể này chính là lớp vỏ bảo vệ cho con. Hai, bất cứ kẻ địch nào vừa nghe đến con có thân phận ở rể, khó tránh khỏi liền có vài phần coi thường, bọn họ càng coi thường con càng dễ thao tác. Cái này cũng gọi lý do. Bá tước Huyền Vũ hết lần này đến lần khác khuyên bảo, Thẩm Lãng cũng không muốn thoát ly thân phận ở rể này. Ông rơi vào đường cùng, phải tự mình vào trong nhà Thẩm Lãng, hướng cha mẹ hắn thỉnh tội. Tiếp đó, lại một lần nữa chạy về thành nội triều. Bởi vì bây giờ thành nội triều mới là mạch máu trung tâm của gia tộc họ Kim. Bá tước Kim Trác tiếp quản tòa thành thị này xong xuôi, có thể nói là ngày nào cũng bận. Thẩm Lãng thậm chí có chút hoài nghi, nhạc phụ đại nhân lần này trở về, chủ yếu không phải nói chuyện thoát ly thân phận ở rể, mà là tới giải quyết vấn đề sinh hoạt một cái. Đặc biệt hoài nghi đáng giá, bởi vì sáng ngày thứ hai, ông đứng dậy tương đối trễ. Đương nhiên, nhạc mẫu đại nhân dậy càng muộn hơn, thế nhưng mỗi ngày bà cũng đều như vậy. Cuộc sống ngày qua ngày, gia tộc họ Kim bắt đầu đại quy mô mà di chuyển dân chúng, di chuyển con dân trên đất Phong đến đảo Lôi Châu. Bởi vì thuế phú phủ bá tước Huyền Vũ quá thấp, bá tước Kim Trác lại yêu dân như con, cho nên hàng năm đều có rất nhiều dân sứ khác trốn, để vào đất Phong gia tộc họ Kim. Hơn 1.000 cây số vuông đất Phong tầm có 10 vạn con dân, có thể nói là kín người hết chỗ. Cũng may mà là trồng cây dâu, nuôi tằm kiếm tiền, nếu như đơn thuần trồng lương thực, dựa vào những thứ này trên ruộng đất Phong là nuôi không sống 10 vạn người. Cho nên, trước sau di chuyển 2 vạn người đi đảo Lôi Châu. Hòn đảo ước chừng 5.000 cây số vuông, nhưng diện tích trồng trọt ruộng đồng ước chừng gấp đôi trên đất Phong. Hóa ra lúc Cửu Thiên Nguy thống trị đảo Lôi Châu, giải đất đai này gần như cũng là hoang phế. Hải tặc cũng sẽ không cày cấy, cũng không thích cày cấy. Nhưng 2 vạn người đi đảo Lôi Châu, khai khẩn trồng trọt có thể nói là như muối bỏ biển. Lúc này, tác dụng hội thiên đạo hiển hiện ra, chúng nó từ 4 phương 8 hướng liên tục không ngừng chuyển dân chạy nạn chiến tranh đến nơi, trở thành con dân mới của gia tộc họ Kim. Loại di dân này chính là cần tiền, hơn nữa cần tiền là con số khổng lồ. Cuối cùng ngươi để những thứ con dân này rời nhà di chuyển đảo Lôi Châu, cũng không thể không có xu nào. Cho nên cấp cho ăn gia phí, còn muốn xây nhà cửa, trước sau mấy vạn người di dân đã hào tốn 10 vạn lượng. Số tiền này là hội thiên đạo mượn, hơn nữa đồng dạng là không có lợi tức, không, có trả kỳ hạn. Hoàng Đồng vốn là người mập mạp, trong khoảng thời gian này nơi nơi bôn ba, rõ ràng biến thành một người gầy. Thẩm Lãng lúc đầu cho là gã gầy xuống tới sẽ đẹp trai một chút. Nhưng thật không ngờ, lại càng xấu hơn. Ôi, mộng tưởng của Hoàng Đồng bị đánh vỡ. gã vốn cho rằng mình không đẹp trai là bởi vì quá mập, kết quả không phải. Tóm lại, toàn bộ đảo Lôi Châu cùng thành nội triều xây dựng, bừng bừng khí thế. Muốn gặp được hiệu quả, có thể cần mất chừng 2-3 năm. Phủ bá tước Huyền Vũ được thành nội triều, sau đó chẳng những không có đại phát tài, ngược lại thiếu món nợ khổng lồ gần 200 vạn lượng vàng. Có người nói ngươi hạ được phủ thành chủ Cừu Thiên Nguy, lẽ nào không có tiền à? Hải tặc không phải có tiền nhất sao? Hắn lẽ nào không có giấu kho vàng à? Quả thật có. Bắt thành nội triều xong xuôi, Thẩm Lãng trước tiên phải đi mở ra kho vàng. Kết quả bên trong chỉ có 30 vạn lượng vàng. Thẩm Lãng biết, trước khi khai chiến Cừu Thiên Nguy, quăng ra một số lượng vàng khổng lồ lấy tư cách phí chuyển quân. Thế nhưng, đường đường vua hải tặc cũng không đến mức chỉ có một chút tiền thế này. Thẩm Lãng cảm thấy Cừu Thiên Nguy chắc chắn còn có cái khác giấu bảo khố. Kết quả An Tái Thiên nói cho hắn biết không có. Cừu Thiên Nguy thật sự chỉ có bao nhiêu tiền đó thôi. Bởi vì, ông ta phải nuôi hơn 1 vạn chính quy hải tặc. Hơn nữa pháo đài này quả thực chính là một cái động không đáy. Mấy năm nay tiền thu vào tay toàn bộ đầu nhập đến pháo đài này. Thẩm Lãng nghi ngờ, thành nội triều khắp nơi đều có mua bán, khắp nơi đều có tiền, thu thuế thôi đã đại phát tài. Kết quả điều tra rõ lai lịch sau đó mới phát hiện. Thành nội triều tất cả làm ăn, Cừu Thiên Nguy là có thể chia phần, thế nhưng không có quyền khống chế. Toàn bộ quyền khống chế, ở trong tay hội ẩn nguyên. Đảo Vọng Nhai là hoàn toàn hoang phế. Bởi vì toàn bộ trong hầm cũng là nước biển, còn có vô số thi thể. Đi qua hơn nửa tháng dọn dẹp, tất cả thi thể đều trục vớt, tiếp đó hoàn toàn đào một cái hố to vùi lấp. Thế nhưng nước biển lọt vào hầm thì không cách nào tát ra, cũng chỉ có thể chờ bốc hơi khô cạn, đây không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhưng mà may là đã được đảo Kim Sơn. Chỗ đó hàm lượng nguyên tố quặng sắt cao hơn nhiều lắm, toàn bộ xưởng tinh luyện kim loại của phủ bá tước Huyền Vũ đã di chuyển hết sang bên này. Từ Thiên Thiên về nhà, bắt đầu cuộc hành trình chật vật một lần nữa gây dựng sự nghiệp. Nàng bây giờ có thể nói là không có gì cả. Không có tiền, không có phân xưởng, thậm chí tất cả cửa hàng đều bị ép buộc bán đi trả nợ. Ngay cả dinh nhà họ Từ, đều đốt rụi hơn phân nửa, tất cả người hầu chạy trốn sạch sẽ. Thế là, nàng lại một lần nữa đi tới phủ bá tước Huyền Vũ. Nhưng mà gặp không phải Thẩm Lãng, mà là Kim Mộc Lan. Mục đích rất đơn giản, vay tiền. Nói thực sự, bây giờ phủ bá tước Huyền Vũ so với nàng còn nghèo hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng xem như là một chút tiền cũng không có. Nhưng phủ bá tước Huyền Vũ mắc nợ gần 200 vạn lượng vàng. Đương nhiên, hội thiên đạo đã bắt đầu bán gương rồi. Chỉ bất quá vẫn còn tạo thế giai đoạn, mỗi một mặt cái gương cũng là siêu cấp xa xỉ phẩm, đều dùng để bán đấu giá. Vì vĩ đại, giá cả quả thực bay lên trời. Nhưng mặc kệ kiếm bao nhiêu tiền, gia tộc họ Kim cũng chỉ có tiền bán thủy tinh. Số tiền này kỳ thực rất nhiều, thế nhưng chỗ tiêu tiền càng nhiều, bất kể là luyện binh, duy trì đường hàng hải, hay di dân cũng là không đáy. Thế nhưng Kim Mộc Lan vẫn đưa tiền cho Từ Thiên Thiên mượn. 5 vạn lượng vàng, ý chỉ của quốc quân vẫn không có xuống tới, Trương Sung vẫn ở trong phòng giam đại lý tự. Thành nội triều giống như bị quốc quân quên lãng vậy. Nhưng là của ý chỉ sắc phong của ông ta chẳng tới, gia tộc họ Kim thì không thể danh chính ngôn thuận thống trị thành nội triều. Còn kém rũ rũ một cái cuối cùng. Dù cho bá tước Huyền Vũ là dạng người bảo thủ, đều có chút không nhịn được, lại một lần nữa về nhà hỏi Thẩm Lãng. Sứ giả nước Ngô đã tới mười mấy đợt. Hô lên bảng giá, lần này đến lần khác càng cao hơn. Bảng giá mới nhất của bọn họ là xuất binh giúp chúng ta tiêu diệt Cừu Hào, thay chúng ta bắt toàn bộ quần đảo Lôi Châu. Bá tước Huyền Vũ nói, điều kiện là chúng ta dẫn đầu quần đảo Lôi Châu phản bội Việt quốc, quốc quân nước Ngô đồng ý sắc phong ta là Huyền Vũ Hầu. Bá tước Huyền Vũ nói ra lời này đương nhiên không có muốn ý kiến phản bội Việt quốc. Chẳng qua là hỏi Thẩm Lãng, có phải hay không muốn phóng xuất cái tin đồn này? Có phải hay không muốn để lộ ra, gia tộc họ Kim đang cùng nước Ngô đàm phán, để Ninh Nguyên Hiến hồi hộp một cái? Không, không nên. Thẩm Lãng nói, đây gần như là chiêu thuật sau cùng, không đến bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể xuất ra. Một khi phủ bá tước Huyền Vũ chủ động để lộ ra tiếng gió này, đó chính là có hiểm nghi phản quốc. Kim Trác nói, quốc quân đây là ý gì hả? Kéo dài chuyện này đến 2 tháng rồi. Thẩm Lãng nói, 1, ông ta đang đợi chiến cuộc nước Nam Ẩu. 2, ông ta chờ phản ứng của chúng ta. 2 ngày sau, kinh đô yên lặng đã lâu, truyền đến tin tức vô cùng khiếp sợ. Đi qua 2 tháng thẩm tra xử lý, tội phản quốc của phủ bá tước Tấn Hải vô cùng xác thực. Gia tộc họ Đường một nhà hơn 700 miệng, trong đó 358 người chém đầu dân chúng, 385 người xung quân làm nô. Nguyên bá tước Tấn Hải Đường Luân, chém ngang lưng. Pháp trưởng kinh đô, máu chảy thành sông, đầu người lăn long lóc. Dân chúng xem thi hành án, ngay từ đầu còn thấy hăng hái bừng bừng, đến phía sau trực tiếp nôn mửa, buổi tối ác mộng phát tác. Đồ đao của quốc quân, giết được tất cả mọi người văn phong tán đảm. Sau, cuối cùng có một đường ý chỉ đi tới phủ bá tước Huyền Vũ. Nhưng cũng không phải ý chỉ sắc phong Huyền Vũ hầu, cũng không phải ý chỉ phong thành nội triều cho gia tộc họ Kim. Quần đảo Lôi Châu phân chia vào quận Nộ Giang, xây dựng chế độ thành nội triều cùng thành Thiên Phong, sắc phong Kim Sĩ Anh là thành chủ nội triều, Khâm Thử. Lúc trước trong tất cả ý chỉ quốc quân cho phủ bá tước Huyền Vũ, đều không chứa hai chữ Khâm Thử. Lần này ý chỉ sắc phong Kim Sĩ Anh, ngược lại mang theo Khâm Thử. Ngoài ra còn có một ý chỉ đi đảo Thiên Phong, sắc phong Cửu Hào là thành chủ Thiên Phong. Đạo ý chỉ này, trực tiếp để bá tước Huyền Vũ Kim Trác bối rối. Tiếp đó giận dữ. Quốc quân ngươi đây là ý gì? Kim Sĩ Anh rõ ràng là gia thần nhà ta, ngươi lại bao biện làm thay, sắc phong hắn là thành chủ nội triều. Đây không phải là kế ly gián à? Nhận được phần ý chỉ này, sau đó Kim Sĩ Anh vội vàng trở về phủ bá tước Huyền Vũ, thề thốt với trời, kiên quyết không tiếp chỉ, kiên quyết không đảm nhiệm chức thành chủ nội triều này, gã có thể tự sát biểu đạt ý chí. Bá tước Huyền Vũ đương nhiên sẽ không để cho Kim Sĩ Anh tự sát. Bày ở trước mặt ông có hai con đường, tuân chỉ hay kháng chỉ. Sau cùng bá tước Huyền Vũ lựa chọn tiếp chỉ, bởi vì Thẩm Lãng gật đầu. Thế là, thành nội triều cùng thành Thiên Phong chính thức trở thành lãnh thổ Việt Quốc, trở thành hai cái thành được cai quản dưới quận Nộ Giang. Kim Sĩ Anh từ Thiên Hộ Tư Quân Phủ bá tước, trực tiếp tấn thăng làm thành chủ nội triều. Vào lúc ban đêm, Kim Sĩ Anh quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng. Kim Sĩ Anh ta đây là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ ở gia tộc họ Kim lớn lên, hoàn toàn xem bá tước Huyền Vũ trở thành phụ thân. Ta là với Mộc Lan đặc biệt ái mộ, thậm chí vì vậy mà đến bây giờ vẫn không có lập gia đình. Ta thật sự không cam lòng việc cô ra cưới được tiểu thư Mộc Lan, thậm chí trong lòng oán giận. Thế nhưng sự trung thành của ta với gia tộc họ Kim, trời đất chứng giám. Từ nay về sau, ta sẽ xem cô ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bá tước Huyền Vũ là chủ của ta. Ngài cùng thế tử Kim Mộc Thông lại là thiếu chủ của ta. Kim Sĩ Anh bái kiến thiếu chủ. Ngày sau bất luận thiếu chủ có bất cứ mệnh lệnh gì, Kim Sĩ Anh xông pha khói lửa, cho dù là chết, cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Nếu vi phạm lời hứa này, sẽ như thanh kiếm kia. Kim Sĩ Anh chợt bẻ gãy thanh kiếm trong tay, tức khắc bàn tay máu chảy ra như rót. Phủ bá tước Huyền Vũ tiếp chỉ, để Kim Sĩ Anh trở thành thành chủ nội triều xong xuôi, lại lẳng lặng đợi phản ứng quốc quân. Bây giờ hẳn là nên sắc phong thành nội triều cho gia tộc họ Kim của ta đi. Bây giờ hẳn là tấn chức bá tước Kim Trác đi. Cuối cùng một cái run run này, hẳn là phải hoàn thành đi. Đương nhiên, Thẩm Lãng đã hoàn thành cái run run cuối cùng này. Mộc Lan thở dốc, cất giọng ngọt ngào khích lệ. Phu quân thật là lợi hại, người ta đều sắp bị chàng giày vò tan thành từng mảnh. Thẩm Lãng biết rất rõ ràng nương tử vuốt mông ngựa, nhưng vẫn là khoái trá. Hắn thật sự liều mạng. Mộc Lan rõ ràng một con ngựa yên chi siêu cấp, rất khó khống chế. Luận thể lực Mộc Lan có thể hạ gục 10 Thẩm Lãng nhanh chưa từng có. Nhưng vì nàng quá yêu Thẩm Lãng, cho nên mỗi một lần đều tình yêu dâng trào, cho nên miễn cưỡng có thể đánh ngang tay. Thẩm Lãng ngửi say mê hương tóc thơm của nương tử, nói dịu dàng, thật không nỡ rời khỏi cục cưng của ta. Mộc Lan kinh ngạc, tiếp đó bò dậy hỏi, chàng phải ra đi sao? Không có khả năng, không thể. Thẩm Lãng nói, nếu ta đoán không sai, ngày gần đây ta sẽ phải vào kinh đô. Ngày kế, ý chỉ của quốc quân lại một lần nữa đi tới phủ bá tước Huyền Vũ. Truyền Thẩm Lãng yết kiến quốc quân, đi ngay lập tức, không được kéo dài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.